Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1461, Nhất Kiếm Sơn Hà Động Thiên Địa. Một, tiên nhân kia biến sắc nói, tiên giới đã không còn Hỗn Nguyên kiếm phái. Mọi người gật đầu, tâm ý tiên sinh nói, đúng, tiền bối. Tiên giới bất luận là tông môn thượng trung hạ trong tiên giới, hay là tông môn hạ giới, đều không có Hỗn Nguyên kiếm phái. Nghe lời này, tiên nhân kia nhắm mắt lại, như đang bi thương. Nhìn thấy hắn như thế, Hoàng Ngọc Lương vội vàng nói, cũng không phải không có, đây không phải là Hỗn Nguyên tông tông chủ sao? Nói xong, hắn chỉ vào Lạc Ly. Tiên nhân kia lập tức nhìn về phía Lạc Ly, Lạc Ly ôm quyền nói, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn, Hỗn Nguyên tông Lạc Ly bái kiến tiền bối. Tiên nhân kia nhíu mày nói, vạn pháp hóa hợp, Hỗn Nguyên quy nhất. Lạc Ly chưa từng nghe qua câu này, người nọ lắc đầu nói, Nguyên Thủy Thượng Thanh Thái Thượng quy nhất. Xem ra Hỗn Nguyên này không hẳn là Hỗn Nguyên. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, nói, tốt rồi, các vị, đến đây đi, tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng. Chỉ cần các ngươi qua ải di tích tiên tần, Hỗn Nguyên tiên cung này chính là của các ngươi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, một đạo thiết liên xuất hiện, nói, các ngươi ai có thể chém tan thiết liên này thì đó là người đầu tiên có thể tiến vào Hỗn Nguyên tiên cung, trở thành Hỗn Nguyên chi chủ. Dưới lời hắn nói, mọi người mừng rỡ, lần lượt ra tay, muốn luyện hóa thiết liên kia. Nhưng mà Lạc Ly lại không ra tay. Không biết vì cái gì, hắn đến nơi này lại có một loại cảm giác không ổn. Tiên cung hảo đáng đối diện, nhìn qua như là hư giả. Tiên nhân kia tiên phong đạo cốt, nhưng mà Lạc Ly lại cảm giác hắn giống như một kẻ tù tội. Vì có được bảo vật vô tận bên trong tiên tần di tích, mọi người lần lượt ra tay, điên cuồng tấn công thiết liên kia. Dưới sự công kích của bọn họ, thiết liên kia phát ra tiếng rắc rắc, thoạt nhìn lập tức sắp sụp đổ. Lạc Ly vẫn không ra tay, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hỗn Nguyên tiên cung kia quá xả rồi, tiên nhân này có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lạc Ly liền trợn trừng mắt, gắt gao nhìn qua. Mặc dù thần nhãn thần uy không còn, nhưng mà hiệu dụng vẫn còn. Lạc Ly gắt gao nhìn lại, đang định nhìn xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Dưới ánh mắt của hắn, thần nhãn nhìn thấu tất cả, chân thật xuất hiện. Dần dần cả hoàn cảnh xung quanh dường như thay đổi. Điện phủ to lớn kia bắt đầu tiêu tán. Dần dần ở trước mặt Lạc Ly xuất hiện một cảnh sắc khác. Chỗ đó là tiên cung thần phủ gì chứ? Ở trước mặt Lạc Ly, rõ ràng chính là chốn lao tù. Trong lao lung kia, giam giữ một người, chính là tiên nhân đó. Hắn giơ cao thiết liên đang khóa chặt hai tay mình. Những người khác đang điên cuồng phá tan thiết liên kia. Lạc Ly chấn kinh, không nhìn được định quát lớn, cẩn thận, dừng tay. Nhưng mà tiên nhân kia đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, giống như hắn đang làm một động tác ra hiệu im lặng. Hư, dưới một cái liếc mắt kia của hắn, lời Lạc Ly muốn hô lên lập tức ngưng trệ, một câu cũng không kêu ra được. Lạc Ly mười phần lo lắng, muốn kêu lên như vậy nhưng chỉ một động tác của đối phương liền cầm cố Lạc Ly, không thể nào hồi ứng gì khác. Lạc Ly nhất thời vận chuyển chân nguyên, nguyên thủy chi lực, dưới lực lượng này cấm cố kia bắt đầu tông động. Cho dù cấm chí của tiên nhân kia cũng không vây giữ được Lạc Ly. Tiên nhân kia nhìn về phía Lạc Ly, hơi hơi lắc đầu, giống như nói, vô dụng thôi, không tin ngươi thử xem. Động tác của hắn, bảy đại thừa còn lại đều không thể nào nhìn thấy. Lúc này Lạc Ly đột phá tiên thuật cấm cố, quát, dừng tay, mọi người đừng để bị lừa, đây là giả đó. Đây là lao tù, hắn là kẻ gạt người. Lạc Ly giống to. Bảy đại thừa kia nhất thời nghe Lạc Ly gầm rú, đình chỉ công kích tỏa liên kia. Tâm ý tiên sinh hỏi, Lạc Ly, ngươi nói cái gì? Cái gì giả? Lạc Ly nói, tất cả những cái này đều là giả. Hắn thật ra chính là kẻ tù tội. hắn đang khiến các ngươi phá tan tỏa liên giam giữ hắn. Hắn muốn thoát vây mà ra. Hoàng Ngọc Lương lập tức cắt lời Lạc Ly. Sao có thể, nhảm nhí. Đây chính là Hỗn Nguyên Tiên Phủ, sao có thể là giả chứ? Câu Ngọc Tán Nhân lắc đầu nói. Pháp thuật của ta cũng không nhìn ra được. Sao có thể là giả? Trần Như Mộng nói. Nhiều tiên bảo như thế, lẽ nào đều là giả? Giả không thể nào. Chỉ cần ta có tiên bảo này, ta có thể khinh tông đăng tiên, rồi mới tấn thăng địa tiên thiên tiên, đại la hỗn nguyên kim tiên. Vạn Lý Trường Không nói. Thời cơ vạn kiếp, từ nay trở đi siêu phàm thoát tục, một bước lên trời thành tựu phách nghiệp vô tận. Bọn họ đều khó mà tin được. Bọn họ đều đã bị tiên nhân kia mê hoặc. Ở trong mắt bọn họ, ở đây không có vấn đề gì. Cho dù có vấn đề thì bản thân cũng có thể sáng tạo ra lời giải thích hợp lý. Coi như không thấy. Lúc này tiên nhân kia nói. Nhớ lấy, chỉ có tu sĩ đầu tiên tiến nhập vào tiên phủ thì mới có thể nắm giữ tiên phủ. Lời này vừa nói ra, Hoàng Ngọc Lương kia nói với ra. Giả cái gì? Bảo tàng ở ngay trước mắt. Đó có cái gì là giả? Là tiểu tử ngươi muốn dọa nạt đuổi chúng ta đi. Độc chiếm vị trí đầu tiên. Đập vỡ cho ta. Hắn lập tức ra tay. Mấy người còn lại cũng điên cuồng ra tay. Tâm ý tiên sinh nhìn Lạc Ly. Nhìn tiên nhân kia. Cũng giống to một tiếng. Hắn vội ra tay, sợ thua kém mọi người. Bọn họ đều bị tài phú kia mê hoặc, bị tiên phủ kia dụ hoặc. Lạc Ly lắc đầu, bọn họ xong đời rồi. Lạc Ly lập tức chậm rãi lui lại, bọn họ xong đời, mình phải rời đi, rời khỏi nơi đây chạy ra sinh thiên. Lạc Ly vừa lui ra khoảng 7-8 bước, còn chưa kịp đi ra xa, liền nghe thấy ầm vang một tiếng, thiết liên kia tan vỡ. Đại phiền môn Câu Ngọc Tán Nhân hô lớn, là ta mở ra, là ta mở ra. Hắn phá tan thiết liên kia, nhưng tựa như một khắc này, Ngư Long Tông Ngụy Bất Phàm kia lại là người đầu tiên xông vào. Hắn xông vào trong tiên phủ kia hô. Ta là người đầu tiên tiến vào, ta là người đầu tiên tiến vào. Nhìn thấy Ngụy Bất Phàm xông vào, đại phiền môn Câu Ngọc Tán Nhân kêu lớn. Khốn kiếp, là ta mở ra. Hắn cũng tấn công theo Trần Như Mộng, Vạn Lý Trường Không đều xông vào. Trong nháy mắt phá tan thiết liên kia. Tâm ý tiên sinh kia hơi động tâm. Nhất thời có chút tỉnh táo. Trực giác cũng thấy không đúng. Hắn dùng sức kéo. Kéo Long Hổ Môn Hoàng Ngọc Lương và Thiên Giáp Môn Trạm Phi Vũ lại. Gắt gao kéo lại hai người bọn họ. Ba người bọn họ không tiến vào. Tiên nhân kia nhìn về phía ba người bọn họ, nói. Sao các ngươi không vào? Bên trong có rất nhiều tiên bảo, tìm được thì chính là của các ngươi. Tâm ý tiên sinh gắt gao giữ chặt hai người khác. Hắn nhìn tiên nhân kia nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Câu cuối cùng gần như là giống ra. Tiên nhân ha ha cười, nói. Ta là ai? Ta là Hỗn Nguyên Kiếm Tông Nguyên Thần Kiếm Đế Cô Bắc Trần. Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chương 1461. Nhất Kiếm Sơn Hà Động Thiên Địa. 2. Tiên tần di tích này. Phong ấm Hỗn Nguyên Kiếm Tông Nguyên Thần Kiếm Đế Cô Bắc Trần. Đã 3.500 vạn năm trôi qua. Trong vô số lần hảo kiếp, người phong ấm đã sớm rời khỏi tiên giới, hoặc là tiên nhân trích trần. Không ai biết nơi đây bị phong ấm. Nơi phong ấm này rơi xuống linh thổ hồng hoang giới, trở thành bụi trần trong bụi trần. Thì ra bên ngoài có ngũ hành đại phong ấm, trong có tiên nhân linh tỏa. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ngũ hành phong ấm phá được 2 tầng. Lần này Lạc Ly đến đây, trong lúc vô ý cũng phá diệt 3 tầng khác. Phong ấm bên ngoài hoàn toàn biến mất. Bây giờ chém tan linh tỏa, cô Bắc Trần này cuối cùng cũng được tự do. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mọi người. Sau khi nói đến tên mình, mọi người đều chưa từng nghe nhắc đến, nhưng nói đến Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, mọi người nhất thời biến sắc. Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là chúa tể tiên giới, vĩnh hằng bất diệt. Không thể ngờ tiên nhân trước mắt này lại chính là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cô Bắc Trần nhìn đến vẻ mặt của mọi người, oán hận nói: Tạo hóa tiểu nhi, năm ấy ta chẳng qua chỉ tranh đoạt tiên giới chi chủ với ngươi. Khốn kiếp, chẳng những phá diệt Hỗn Nguyên kiếm phái của ta, còn thanh trừ thanh danh của ta trong lịch sử, đáng hận, đáng hận. Tạo hóa tiểu nhi, không phải là tạo hóa chi chủ đó chứ? Đây là cái không thể trêu vào đâu. Cùng với lời cô Bắc Trần kia nói, Hỗn Nguyên tiên cung cực đại kia cũng chậm rãi biến mất. Lộ ra căn phòng lao tù thực sự, bốn người xông vào tiên cung kia đều biến mất không thấy đâu. Tâm ý tiên sinh nhìn cô Bắc Trần kia, hai mắt trợn tròn quát. Trả lại tu sĩ đồng minh cho ta. Hắn định ra tay. Cô Bắc Trần nói, đừng vội, đừng vội. Trả ngươi, trả ngươi. Hắn duỗi tay ra. Đám người Hoàng Ngọc Lương bị biến mất kia xuất hiện. Nhưng mà bốn người, toàn bộ ánh mắt ngây ngốc, giống như bị mất đi nguyên thần, mất đi thần trí. Trong đó còn có người nói, tiên bảo, thiệt nhiều tiên bảo. Thành tiên, vĩnh hằng bất diệt thành tiên. Cô Bắc Trần đột nhiên đưa tay vỗ Đại Phiền Môn Câu Ngọc Tán Nhân. Đại Phiền Môn Câu Ngọc Tán Nhân kia toàn thân hào quang vô tận nổ tung, phát ra những tiếng tích tích, dường như cả người bị đưa vào chảo dầu, bị luyện hóa. Nhìn thấy hắn ra tay hại người, tâm ý tiên sinh duỗi tay ra, tâm đăng xuất hiện, chiếu vào tiên nhân này. Cùng lúc này Hoàng Ngọc Lương và Trạm Phi Vu ở bên cũng lần lượt ra tay, dốc hết toàn lực. Ba người bọn họ dốc sức ra tay. Tâm ý tiên sinh thả ra tâm đăng bản mệnh. Lần này tâm đăng như lửa, tản ra vạn đạo phá diệt tất cả hào quang. Trên người Hoàng Ngọc Lương thất long bát hổ kia lại xuất hiện chiến lực vô tận nổ tung. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của bọn họ, pháp thuật của bọn họ đánh tới người cô Bắc Trần kia. Nhất thời cô Bắc Trần kia vỡ nát, chính là ảo ảnh. Ba người sửng sốt, tâm ý tiên sinh kêu to, bị lừa rồi. Hắn đang giở trò giả thần, cái gì mà đại la hỗn nguyên kim tiên. Hắn đang dọa nạt chúng ta. Thiên Giáp Môn Trạm Phi Vũ cũng nói, chính là dọa nạt hù chúng ta. Hắn bị phong ấn mấy vạn năm, sức lực đã sớm khô kiệt, căn bản không có lực khí gì. Chúng ta bị lừa rồi. Ba người nhất thời hiểu ra cô Bắc Trần kia chẳng qua là dạng tử hóa. Tâm ý tiên sinh nói, mau, chúng ta nhanh đi bẩm báo cho sư thúc tổ, khẩn thỉnh bọn họ phân thân hạ giới, tra xét cô Bắc Trần này, xem rốt cuộc là cái gì. Cái gọi là sư thúc tổ chính là tiên nhân đã phi thăng của bảy đại tôn môn này. Cùng với lời tâm ý tiên sinh nói, Đại Phiền Môn Câu Ngọc Tán Nhân kia đột nhiên cười, vội biến hóa hình dạng, nói, không cần, các ngươi đều không rời khỏi nơi này được đâu. Đại Phiền Môn Câu Ngọc Tán Nhân này rõ ràng thay đổi, hóa thành cô Bắc Trần. Thì ra cú vỗ vừa rồi, vỗ nát nguyên thần hồn phách của Câu Ngọc Tán Nhân, bản thân đoạt được nhục thân của đối phương. Đây chính là phương pháp đoạt xá của mình. Nhìn thấy cô Bắc Trần này đoạt xá thành công, ba người tâm ý tiên sinh chấn kinh, lập tức ra tay. Nhất thời lại một lần vạn ngàn pháp thuật xuất hiện. Nhưng mà cô Bắc Trần vươn ngón trỏ hóa thành chỉ kiếm, nhẹ nhàng búng một cái, như đang rào động cái gì. Cùng với động tác của hắn, tâm ý tiên sinh thả tâm đăng bổn mệnh ra. Hào quang lập tức thiên truyền. Hào quang kia lưỡng lưỡng đối tràng, lập tức toàn bộ dập tắt. Bất luận tâm ý tiên sinh thả ra bao nhiêu hào quang, hào quang kia chính là lưỡng lưỡng đối tràng, toàn bộ dập tắt. Lúc này thất long bát hổ của Hoàng Ngọc Lương đến trước mặt hắn. Cô Bắc Trần vươn đầu lưới, liếm một cái. Đây là lưới kiếm. Răng rắc một tiếng, đem thất long bát hổ này, toàn bộ đều bị đầu lưới này nuốt một cái, đều là ăn luôn. Hoàng Ngọc Lương kêu thảm một tiếng rồi sủi lơ. Hắn nhìn về phía Trạm Phi Vũ. Trạm Phi Vũ chấn kinh, lập tức thả ra thiên môn giáp mạnh nhất Thiên Giáp Môn, bảo vệ ba người. Đương nhiên Lạc Ly bị hắn lãng quên. Cô Bắc Trần cười, chậm rãi nói, một kiếm sơn hà động, thiên địa chuyển thất biến. Kiếm của ta linh thuật, bao nhiêu năm qua vẫn không bị hoang phế. Phong, đây chính là thoại kiếm. Cùng với lời hắn nói, thiên môn giáp Trạm Phi Vũ thả ra lập tức biến thành tỏa liên, khóa lấy toàn bộ ba người bọn họ. Bất luận tâm ý tiên sinh cùng Trạm Phi Vũ vùng vẫy thế nào, thiên môn giáp kia hóa thành tỏa liên, gắt gao khóa chặt bọn họ. Bọn họ căn bản không thể nào động đậy. Cô Bắc Trần cười ha ha, quay phắt lại nhìn về phía nóc lao tù này. Đột nhiên hắn duỗi tay ra, đẩy mạnh về phía trước, hét lớn: "Lao tù đáng giận, vỡ nát cho ta. Hôm nay ta trọng quy thiên địa, lại tự do. Nhìn xem ngươi còn có thể khóa được ta không?" Cùng với động tác của hắn, một tiếng nổ vang, ầm một tiếng, lao tù này vỡ nát. Cả tiên tần di tích hoàn toàn sụp đổ. Nhìn lại, mọi người đều xuất hiện ở trong nham động trong lòng đất kia. Cô Bắc Trần nhíu mày, nói: "Trời ở nơi đâu, xuất hiện cho ta." Một kiếm hoành không, ầm, vô tận nham thạch đại địa trên đỉnh đầu nhất thời bị một kiếm này hoàn toàn đâm vỡ. Một hơi, một kiếm thông thiên, mặt đất dưới chân bọn họ lập tức tiêu thăng, vẫn hướng về phía trước, xuyên qua đất dày nghìn trượng, xuất hiện trên mặt đất, lộ ra núi sông trời đất, vẫn hướng về phía trước, rời khỏi vực thẳm đại địa, tiến lên phía trên mặt đấy, nhìn thấy trời đất núi sông. Lúc này chính là hoàng hôn, tịch dương ngả về tây, cả bầu trời đều là mây hồng vô tận, vân hà đầy trời, lấp lánh như gấm, ánh mây bên trời tựa như gấm hồng, cảnh sắc đẹp tuyệt. Gió đêm thổi vào mặt, hương thơm ngập mũi, trong trời đất là vẻ tường hòa, khiến phiền não của con người đều tiêu biến. Cô Bắc Trần kia nhìn về phía bốn phương, thở ra một hơi dài, nói: "Vẫn là nhân gian tốt, ta cuối cùng cũng đi ra rồi. Thật muốn đi khắp thiên hạ, vô câu vô thúc, đáng tiếc, vẫn không được. Hỗn Nguyên Kiếm Tông của ta bị phá diệt trong thiên địa, phải khôi phục lại mới không khiến liệt tổ liệt tông thất vọng." Chương 1462. Rốt cuộc đợi được cơ hội. Nhìn thấy cô Bắc Trần này dốc sức thay trời đổi đất như vậy, đám người tâm ý tiên sinh đều choáng váng. Gia hỏa này thực sự là quá lợi hại, khó mà tin được. Tâm ý tiên sinh nhìn không được hỏi: "Làm sao có thể? Linh thổ hồng hoang giới này không thể có tiên nhân tiến nhập. Phàm là tiên nhân tiến nhập, lập tức tiên điều khởi động, giới tiên quy, lập tức đánh rớt tiên trần, lập tức tử vong." Cô Bắc Trần gật đầu nói: "Quả là như thế. Linh thổ hồng hoang giới này ngoài địa tiên trấn thủ, quả thực không tiên nhân chân thân nào có thể tiến nhập. Nhưng mà ta cũng không phải là tiên nhân, bây giờ ta chẳng qua chỉ là ở cảnh giới đại thừa. Mọi phương pháp ta dùng đều là đại thừa chi thuật, cho nên không có vấn đề." Tâm ý tiên sinh lại nói: "Không có khả năng, đại thừa há có thể mạnh như thế." Cô Bắc Trần lắc đầu nói: "Đây là kiếm linh thuật của Hỗn Nguyên Kiếm Tông ta. Đây là một trong những vô thượng kiếm thuật của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Kiếm Lão Nhân. Ngự sứ kiếm linh, hấp thu nguyên tố chi lực, hóa ngũ hành âm dương 12 nguyên lực nhập kiếm. Một kiếm vung ra, trong thiên địa nguyên tố tập trung lại, tất cả theo lệnh ta. Mặt khác, cũng là các ngươi quá ngu dốt. Dưới hạ giới nhân gian, đại thừa chân thánh chính là thiên địa chi thánh, nắm giữ pháp lực vô tận trong tay, chính là thay trời đổi đất, vậy cũng tính là gì? Đáng tiếc ở đây là tiên giới, bọn trẻ đáng thương, các ngươi vĩnh viễn cũng không hưởng thụ được sức mạnh chân chính của mình." Lời này vừa nói ra, Lạc Ly gật đầu tang đồng. Ở nhân gian, không cần nói đại thừa, chính là phản hư cũng có thể làm được đến thế. Chỉ là đến ở đây, phản hư chỉ như đứa trẻ luyện khí, đại thừa cũng là mới có thể run lên. Chỉ có thành tiên thì mới có thể nắm giữ sức mạnh vô tận trong tay. Cô Bắc Trần nhìn về phía mọi người, nói: "Ta cho các ngươi một cơ hội. Ta vừa ra khỏi lao tù, không có thủ hạ nanh vuốt. Các ngươi nguyện ý dốc sức vì ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội." Lời này vừa nói ra, nhất thời đám tâm ý tiên sinh mắt sáng bừng, nói như vậy là mình có khả năng thoát chết. Hoàng Ngọc Lương kia là người đầu tiên nói: "Ta nguyện ý dốc sức vì đại nhân." Cô Bắc Trần nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu, nói: ngươi vẫn là coi như xong rồi, ăn thất long bát hổ của ngươi, ngươi chính là một phế nhân, coi như xong. Nói xong, hắn há to miệng. Hoàng Ngọc Lương kia kêu thảm một tiếng, thế mà lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Hắn nhai rắc một tiếng, ăn sạch Hoàng Ngọc Lương kia. Mọi người hoảng hốt, dưới ánh mắt của cô Bắc Trần, Tâm Ý tiên sinh vội vã gật đầu nói: ta nguyện ý dốc sức vì tiền bối. Ta cũng nguyện ý. Lạc Ly không trả lời. Hắn lặng yên không nói, như thể không hề tồn tại. Có vô sinh lão tổ làm ví dụ, Lạc Ly biết cái gọi là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không có chuyện thỏa hiệp. Chỉ cần đánh một trận cho dù có chết cũng không thể bỏ qua. Lạc Ly đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần có cơ hội, mình sẽ thả 12 chân linh ra, liều chết một kích. Nhưng mà cũng may, cô Bắc Trần này căn bản không hề để ý đến sự tồn tại của hắn. Hợp đạo nho nhỏ, ở trong mắt hắn cũng chỉ như kiến hôi mà thôi. Như vậy rất tốt, Lạc Ly yên lặng chờ đợi tìm cơ hội. Cô Bắc Trần nói: tốt tốt, các ngươi đáp ứng là tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Như Mộng. Vạn Lý Trường không bị mất thần trí ở bên cạnh Ngụy Bất Phàm kia. Hắn khẽ ngửi, cười nói: không thể tưởng được lại là tiên nhân băng tâm ngọc khiết, vẫn đều là sử tử, thật quá tốt. Nói xong, hắn duỗi tay ra, lấy ra hai chân linh giống hai con mèo con. Hai chân linh này giống như mèo con nhưng đều là nửa hư nửa huyễn, không phải là thực thể. Cô Bắc Trần này thở dài nói: nghĩ lại cả đời ta, phi thăng tiên giới, 36 tiên cơ, 72 linh phi, 108 đạo hữu, đến cuối cùng chỉ còn lại hai ngươi, Cô Nguyệt Thanh Tùng, vẫn còn bầu bạn với ta. Những người khác đều rời đi, đáng tiếc đáng buồn. Nói xong, hắn vỗ mạnh vào Trần Như Mộng cùng Vạn Lý Trường Không. Nhất thời hai người này cũng sống như tâu ngọc tán nhân, cũng là toàn thân run rẩy, hồn phi phách tán. Cho dù là tu vi đại thừa cũng không chống được một cái vỗ nhẹ nhàng này. Đây chính là diệt thần phá hồn hỗn nguyên thứ. Sau đó, cô Bắc Trần đem hai con mèo này đưa vào đầu Trần Như Mộng cùng Vạn Lý Trường Không, rót vào cơ thể của các nàng. Hắn lại nói: đa tạ các ngươi bầu bạn nhiều năm qua, nhưng mà cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay. Bây giờ ta cho các ngươi hai thân thể, hy vọng các ngươi một lần nữa tỉnh lại. Sau này chúng ta có cơ hội lại gặp lại nhau. Nhất thời Trần Như Mộng cùng Vạn Lý Trường Không này trên người dâng lên tơ máu, hai người hóa thành hai thùng máu. Sau đó cô Bắc Trần nhìn về phía bốn phương, nói: tốt rồi, chỉ còn một trở ngại nữa thôi. Chỉ còn lại Dương Thị trấn thủ linh thổ hồng hoang giới này. Phá thế trấn thủ của hắn, ta lại có thể một lần nữa đăng tiên trọng quy tiên giới. Nói xong, hắn bắt đầu thi pháp, duỗi tay ra, thế mà móc mắt trái của mình ra. Mọi người đều cả kinh, hắn làm gì? Hắn một chảo chụp lên người Ngụy Bất Phàm ở bên, bắt lấy một thanh tiên kiếm, đem mắt trái này đặt trên tiên kiếm, yên lặng thi pháp. Sau đó mới ngửa mặt lên trời quát lớn: sung, sung cửu tiêu trực thượng thanh thiên. Kiếm kia biến mất trong nháy mắt, bay lên 9 tầng trời. Hắn lại móc mắt phải của mình ra, lấy ra một cây tiên kiếm, tiếp tục thi pháp. Trầm trầm cửu uyên trụy lạc địa tâm. Một kiếm kia lập tức tiến nhập vào sâu trong đại địa, thẳng xuống lòng đất. Hai mắt hắn không còn gì, nhưng ở bên trong hai mắt hắn bắn ra vô số hào quang. Hào quang này ở trước người hắn bắt đầu sinh ra những đồ hình. Đồ hình kia rõ ràng là địa hình của linh thổ hồng hoang giới này, dưới từng nhánh quang tuyến không thiếu mảy may. Rồi trên địa hình linh thổ hồng hoang giới kia bắt đầu có quang tuyến dâng lên, tập trung đến một điểm trong hư không. Ở nơi đó xuất hiện một thủy kính. Trong thủy kính rõ ràng có một người. Lạc Ly nhận ra hắn chính là Xích Cước Đại Tiên. Hắn ngồi trong một tiên cung, như đang lặng lẽ tu luyện. Cô Bắc Trần cười lạnh nói: tên Đào Mi Đàn này, vừa nhìn thấy đôi chân lớn này, hẳn là tiên giới Xích Cước Đại Tiên truyền thừa. ở thời đại Dư Tắc Thành. Nhất mạch này của hắn, bởi vì năm ấy từng đá vào Dư Tắc Thành, chính là Vô Tận Đảo Mi. Không thể ngờ được qua nhiều năm như vậy, vẫn là đảo Mi như thế, trấn thủ linh thổ hồng hoang giới. Đây là tiên chức mà địa tiên ghét nhất. Cô Bắc Trần này dường như bao nhiêu năm qua không nói chuyện với ai, thao thao lẩm bẩm, nói mãi không ngừng. Các ngươi có biết vì sao không? Tâm Ý tiên sinh cùng Trạm Phi Vũ là thính giả lập tức lắc đầu, nói không biết. Chương 1463 Hỗn Nguyên Kiếm Quang Lãnh Phong Hàn 1. Cô Bắc Trần tiếp tục nói, bởi vì địa tiên đều có tiên giới của chính mình, đứng đầu một giới, tiên giới của mình càng mạnh, tu vi càng cao, cuối cùng mới có thể trở thành phi tiên, thoát ly khỏi tiên giới của mình. Nhưng mà gia hỏa này lại bị phái đến trấn thủ linh thổ hồng hoang giới. Tiên giới linh thổ hồng hoang giới này của hắn chính là phàm thổ, vĩnh viễn không có khả năng tăng cường thực lực. Tên gia hỏa này ngàn năm vạn năm cũng không thể nào trở thành phi tiên, chính là bị vây ở đây, một bước khó đi. Nhưng mà cái này cho ta một cơ hội, đừng có nghĩ bây giờ ta chỉ là đại thừa mà không thể đối phó với địa tiên. Đối phó địa tiên chỉ cần phá hoại tiên giới của hắn, như vậy là đủ rồi, phá hoại thế giới do hắn nắm giữ. Trong lời hắn nói, hắn bắt đầu đưa tay điểm chọn những điểm màu đỏ tím trên địa đồ trước mắt. Trên khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười âm trầm. Đống rác này quả nhiên là có rất nhiều đồ. Đây là chân ma giới ma linh, đây là minh giới tử tòa, đây là thiên thành hạch tâm của khí vật giới. Ha ha ha, thế mà lại có những thứ đồ tốt như vậy. Cho dù linh thổ hồng hoang giới này có trọng tố bao nhiêu lần, bọn họ đều có thể trốn qua hảo kiếp, lén lút tồn tại được. Phải dựa vào các ngươi đều xông lên cho ta, khôi phục cho ta, phá diệt linh thổ hồng hoang giới cho ta. Nói xong, hắn quay phát đầu lại, vỗ vào Ngụy Bất Phàm vẫn đang trầm mê, vẫn là diệt thần phá hồn hỗn nguyên thứ kia, rồi mới đoạt xá, chuyển rời thân thể. Mà thân thể ban đầu hắn đoạt xá ầm vang một tiếng rồi vỡ nát, xương cốt toàn thân hóa thành 13 thanh bạch cốt kiếm đâm về bốn phương. Hắn bắt đầu dùng nó ẩn nấp ở linh thổ hồng hoang giới. Trên địa đồ kia, những điểm sáng màu tím nhất thời đều nổ tung, uy lực vô tận. Đây đều là những cường giả ngoại vực bị tiên nhân đánh bại, trốn tránh trong đó, bị coi như rác rưởi, trốn đến linh thổ hồng hoang giới này. Ma linh kia từng mang đến mấy lần trọng tố cho linh thổ hồng hoang giới. Một khắc này bọn họ đều bị cô Bắc Trần này sử dụng. Nhất thời cả đại địa rung chuyển ầm ầm ầm, giống như cả thế giới đều đang run rẩy. Lập tức thân phận minh bài của Lạc Ly truyền tới thanh âm. Tích tích tích, tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp, thiên địa trọng tố, thiên địa trọng tố. Chính là giọng nói của Xích Cước Đại Tiên cùng với lần cảnh báo này hoàn toàn khác nhau, nguy hiểm đã đến. Cô Bắc Trần đột nhiên nhìn về phía hai người Tâm Ý tiên sinh nói, các ngươi đã đáp ứng với ta, đi chết đi. Hắn ra tay rất mạnh, bàn tay trọng kích đỉnh đầu hai người Tâm Ý tiên sinh. Trong nháy mắt hai người kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung, huyết nhục toàn thân kia lại biến mất một cách ly kỳ. Mà trong ảnh tượng kia, Xích Cước Đại Tiên vội ngừng tu luyện. Ở trước mắt hắn xuất hiện một đạo huyết nhục trường kiếm, lập tức đâm vào ngực hắn, cũng kêu thảm một tiếng. Đây chính là nhân quả chi kiếm. Cô Bắc Trần kia nhiễu loạn linh thổ hồng hoang giới, ma linh bạo loạn, thiên địa đà loạn. Lập tức Xích Cước Đại Tiên mất đi sự khống chế với linh thổ hồng hoang giới, bị vây trong hỗn loạn. Vừa rồi cô Bắc Trần phá diệt hai người Tâm Ý tiên sinh, lấy lời hứa của bọn họ làm nhân, lấy huyết nhục toàn thân của bọn họ làm kiếm, xuyên qua tiếng cảnh báo truyền âm từ thân phận minh bài kia, xuyên qua vạn dặm, phá không một kiếm, trọng sang Xích Cước Đại Tiên. Chỉ là trọng sang, phá hoại sự khống chế của Xích Cước Đại Tiên với linh thổ hồng hoang giới. Sau đó hắn có thể lặng yên phi thăng, hồi quy tiên giới, Ngay một khắc này, cơ hội của Lạc Ly đã đến. Một khắc này cũng là một khắc cô Bắc Trần yếu nhất. Lạc Ly giống to một tiếng. 12 chân linh đồng thời xuất hiện. Lạc Ly vung song quyền. Đánh về phía cô Bắc Trần này. Nguyên thủy phá pháp, thái thượng phá thể, đánh. Đột nhiên cô Bắc Trần kia nhìn Lạc Ly cười, nói. Cuối cùng cũng đồng thủ, ngươi bị lừa rồi. Ngươi có biết không? Ngươi đang đợi cơ hội, ta cũng đang chờ. Nguyên thủy thái thượng trong lòng ta, ngươi còn khó đối phó hơn xích cước. Hoa ngôn loạn thần, đây là ngôn kiếm. Giữa hai người đại chiến bắt đầu. Lời nói của cô Bắc Trần, Lạc Ly căn bản không để ý đến, tâm như bàn thạch, xông thẳng đến chỗ cô Bắc Trần. 12 chân linh đồng thời thả ra, 12 người bọn họ lập tức xúc toàn lực. Trong mơ hồ, 12 người hình thành một đại trận, mà Lạc Ly lại là trung tâm của đại trận này. 13 người hợp lực, hóa thành một chỉnh thể, thế như mũi nhọn, đánh về phía cô Bắc Trần. Một khắc này, không có ai nói chuyện, thậm chí không có một chút tiếng động nào. Trong trời đất như bị vây trong một sự yên tĩnh cực kỳ đáng sợ. Trong đó chỉ có sát cơ vô tận, bức bách mà đến. Nhìn thấy 12 chân linh, cô Bắc Trần sửng sốt, mắt sáng lên, nói: thân ngoại hóa thân. Không, không phải. Tiên linh phân thân. Không, cũng không phải. Đây rốt cuộc là tiên thuật gì? Nhìn từng cách đều là phân thân, nhưng cách nào cũng đều là chủ thể. Chưa từng nhìn thấy. Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, tốt, tốt, tốt. Trong lời hắn nói, mang theo vô số hỉ duyệt. Tay phải của hắn nhanh chóng hoạt động. Trong nháy mắt một cây tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Rồi một đạo bạch kim kiếm hồng hung áp chém ra. Một kiếm này chém ra, Lạc Ly lập tức cảm giác được một loại thần uy chi lực. Khí tức thần thánh vô tận tích chứa trong một kiếm này. Một kiếm này uy lực nổi liếm, hoành trảm kinh thiên. Bạch sắc quang mang lấp lánh lại không chói mắt, thần quang sáng mà không huyên lệ, mang theo một sự bá đạo huy hoàng không ai sánh nổi. Thần chi uy lực không thể kháng cự. Thần lực này tinh túy tới cực trí, toàn bộ tất cả pháp thuật ở dưới thần lực này tất cả đều bị áp chế vỡ nát. Cô Bắc Trần lạnh lùng nói: đây là thần ngưng, chính là ta thoát phá 35 tiểu thế giới, diệt sát mấy vạn chư thần, lấy máu của chư thần ngưng kết thành hỗn nguyên chi lực. Lực này thần lực đệ nhất, một thành hỗn nguyên chi lực này, 300 chân tiên chết dưới kiếm của ta. Trong lời nói của hắn, ngôn ngữ này chính là một loại kiếm ý. Ngôn kiếm rót vào trong thương bạch kiếm quang này, kiếm quang càng lúc càng tinh túy, thương bạch lực lượng tăng mạnh. Một kiếm này chém ra, kiếm hồng kia dài ước chừng trăm trượng, góc độ xảo diệu, kiếm thế sở chỉ, bao hàm 13 người Lạc Ly trong đó. Dưới kiếm quang kia mang theo thần chi uy lực kia, vạn pháp đều áp chế. Dưới kiếm quang, tiểu thạch quát: đây là thần lực, có thể chống đỡ. Nếu là sức mạnh khác, 12 chân linh sợ là không chống được. Chỉ riêng thần lực này, bọn họ chính là xuất thân cổ thần, không hề sợ hãi. Trong một sát na, 12 chân linh nhanh chóng thay đổi vị trí, lập tức thối lui, mở ra phân giải kiếm lực này. Những người khác chống đỡ, sau đó nhanh chóng đổi chỗ, tiếp tục phân giải. 12 người dốc hết toàn bộ bản lĩnh của mình. Chương 1463 Hỗn nguyên kiếm quang lãnh phong hàn. 2. Minh thần chi lực, không gian chi lực, sát lục chi khí, sinh mệnh chi linh, long thần chi năng, nhân quả chi đạo, thời gian chi lực, mệnh vận chi biến, đấu chiến chi linh, hỏa diễm chi khí, tử thần chi năng, thủy mộng chi lực. Dưới kiếm quang này, bọn họ điên cuồng ngăn cản, dốc hết toàn lực tạo cơ hội cho Lạc Ly. Thương bạch sắc kiếm quang kia, trong nhát mắt, bị bọn họ cản lại. Lập tức mọi người xông tới bên cô Bắc Trần. Lạc Ly ra tay, trong nháy mắt lói lên tứ cửu độn thuật, vượt qua cự ly trăm trượng, trong một sát na đến bên cạnh cô Bắc Trần kia, vô thanh vô tức 17 đạo quyền ảnh toàn bộ xuất hiện. Một khắc này, tứ cửu độn thuật cường huy, Lạc Ly tung ra thế công mãnh liệt nhất. Dưới nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ của Lạc Ly, vạn pháp đều bị phá, dù là thần lực cũng là vô hiệu. Thần ngưng kiếm quang dài trăm trượng kia lập tức vỡ nát. Cho dù có danh xưng là thần lực đệ nhất hỗn nguyên thần ngưng, cũng vỡ nát dưới nguyên thủy chi lực. Sau đó Lạc Ly xông đến bên cạnh cô Bắc Trần, nhưng mà cô Bắc Trần lại lói lên viễn đồn. Hắn hoàn toàn không có uy nghiêm của một đại la hỗn nguyên kim tiên, lập tức bỏ chạy. Hắn bỏ chạy, nhưng ánh sáng lói lên chính là ngoài mấy trăm trượng, mang theo một sự phiêu giật không nói nên lời. Lạc Ly quát: đại la hỗn nguyên kim tiên chạy trốn như chuột, hừ hừ, quả nhiên là vô danh chi bối, vô sỉ chi đồ, có dám nhận một quyền của ta? Cô Bắc Trần nói: tốt, ta không tiếp đó. Sau đó hắn tung một kiếm về phía Lạc Ly. Thương bạc kiếm quang mạnh mẽ kia lại ảm đạm, trong nháy mắt hóa thành loại kiếm quang đen xì. Kiếm quang chưa đến, nhưng cỗ sát khí âm trầm lạnh như băng đã đánh tới trực diện. Một kiếm này đánh xuống vô cùng âm độc, từng đạo quang cuồn cuộn mà đến, hóa thành làn sóng tấn công vô tận. Dưới kiếm quang màu đen này, toàn bộ tất cả, toàn bộ lẳng lặng hóa thành cho bụi. 12 chân linh lại tiến lên, phải làm hộ thuẫn cho Lạc Ly, cản một kiếm này cho Lạc Ly, sau đó mới để Lạc Ly phản kích. Đây là ám sát, chính là ta phá diệt 12 ma giới đại thế giới, 17 minh giới đại thế giới, lấy được thế giới này, cửu u địa phế, hắc sát âm minh chi khí luyện chế mà thành, chỉ cần dính một chút thôi, dù là kim tiên cũng phải rơi rụng. Kiếm quang này xuất hiện, Lạc Ly quát lớn: không đỡ được, chia ra. Dưới mệnh lệnh của hắn, 12 chân linh lập tức lui ra sau, tách ra khỏi kiếm này. Nhưng mà Lạc Ly lại không trốn tránh, ra tay. Kiếm quang kiếm pháp này thông thần, như vật sống, tự động truy tung, không thể tránh né, chỉ có thể đề kháng. Lạc Ly xuất quyền, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ hóa thành quyền ảnh vô tận, chống lại kiếm quang đáng sợ này. Nguyên thủy thượng thanh, vạn pháp giai phá, cái gì ám sát, cái gì cửu địa phế hắc sát âm minh, cũng đều vỡ nát. Cô Bắc Trần nhíu mày nói: nguyên thủy chi lực trong truyền thuyết quả nhiên lợi hại. Thất đại hỗn nguyên lực của ta có thể nói chính là tiên giới trung cực lực, thế mà vẫn không phải là địch thủ. Nhưng mà một kích này của Lạc Ly phá tan ám sát kiếm quang, lập tức hắn không đánh ra được bao nhiêu quyền nữa, toàn bộ nguyên thủy chi lực trong cơ thể đều đánh ra, nhất thời thân mệt mỏi, rốt cuộc không thể nào truy tung cô Bắc Trần. 12 chân linh lập tức đi tới trước người hắn bảo vệ Lạc Ly. Mãnh địa ở trong tay cô Bắc Trần lại đánh ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này màu xanh lam, ngưng chỉnh hợp nhất đạo thô đại trảm nhiên minh lam kiếm quang, nổ xả nhi xuất. Tiểu bạch quát: mọi người hợp lực chống. Trong lời nói, Tiểu Bạch nhìn về phía Tiểu Kim. Tiểu Kim gật gật đầu, nhất thời 12 chân linh đều hiểu rõ. 12 chân linh 12 người hợp lực ngăn cản một đạo kiếm quang này, chính là cứng rắn chống lại. Nhưng mà cô Bắc Trần kia cười lạnh, mãnh địa kiếm quang lại biến đổi, kiếm hồng như tia chớp phun ra nuốt vào. Minh lam kiếm quang thô to trầm tĩnh nhất thời chỉ ra. Kiếm quang vừa mới đánh ra một vòng lại một vòng, một vòng tật chuyển minh lam kiếm quang kia như một đạo tỉnh lệ long quyển phong, trong nháy mắt xé tan thiên địa nguyên khí này. Trong diện tích nhìn trượng lập tức hình thành một đạo cuồng phong hủy diệt. Đây là lam cức, ta xem thương hải, ngộ thiên lôi, ước chừng 3760 năm. Lính ngộ chi lực chính là lôi chi cực trí, thủy chi trung cực, hỗn nguyên lực nhất thành này, tiêu diệt 72 kim tiên. Dưới kiếm quang này, Lạc Ly nhíu mày, lại điều chuyển nguyên thủy chi lực toàn thân quát: ta đến đây. Trận chiến đấu này bắt đầu. Lạc Ly điên cuồng đánh ra nguyên thủy chi lực, phá giải kiếm quang đáng sợ của cô Bắc Trần. Nguyên thủy chi lực sử dụng không hạn chế, biến bố toàn thân Lạc Ly, thập tự huy chương lấy được từ Thái Uy chân nhất lại chậm rãi hấp thu nguyên thủy chi lực của Lạc Ly, rồi mới thả ra, rót vào trong cơ thể của Lạc Ly. Sau khi rót vào, nguyên thủy chi lực trở nên thật tinh túy. Nhưng mà đại chiến lúc này, Lạc Ly căn bản không có để ý. Muốn nổ tung nguyên thủy chi lực, phá tan hỗn nguyên lam cực kiếm quang này của cô Bắc Trần. Tiểu Kim đột nhiên đẩy Lạc Ly quát, đi. 12 chân linh cùng dốc sức, bọn họ tập trung sức lực của mình, lập tức đẩy Lạc Ly ra khỏi ngàn dặm. 12 chân linh sau đó bị kiếm quang này cuồn cuộn bao vây. Bọn họ biết không chống được kiếm quang này của cô Bắc Trần. Cô Bắc Trần này quá mạnh, cho nên bọn họ hy sinh chính mình, đẩy Lạc Ly đi. Lạc Ly kêu to một tiếng, không. Trong nháy mắt, không gian truyền tống, hắn đã cách xa ngàn dặm. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân ầm ầm ầm nổ vang. Núi sập đất nứt, cây cối gãy đổ, cả thế giới bắt đầu chấn động, thật giống như thiên địa phá diệt. Thật giống như thiên địa phá diệt. Lạc Ly không đào tẩu, mà là đang tranh thủ thời gian, tiến hành tự vấn. Mình phải làm sao để đánh bại cô Bắc Trần này? Chạy, suy nghĩ, phản kích. Đây là chiến thuật của Lạc Ly. Cô Bắc Trần quá mạnh, quá đáng sợ, có thể nói chính là đối thủ mạnh nhất mà mình từng gặp phải. Mình thực ra vẫn còn một chiêu, bàn cổ diệt thế phủ, nhưng mà không dám dễ dàng sử dụng. Đối phương cường đại như thế, sợ là đã có cách ứng đối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể đánh bại hắn? Trong quá trình bỏ chạy này, Lạc Ly điên cuồng tìm phương pháp đánh bại đối phương. Đột nhiên Lạc Ly nhíu mày. Hắn phát hiện ra một vấn đề. 12 chân linh của mình không chết. 12 chân linh này chính là một bộ phận của Lạc Ly. Mặc dù chuyển sinh thành người, nhưng mà có quan hệ vô cùng sâu sắc với Lạc Ly. Bọn họ không chết. Lạc Ly lập tức cảm giác được. Lạc Ly cười, nhưng mà sắc mặt rất lạnh lùng. Hắn lập tức nghĩ tới một khả năng. Chương 1464 Hỗn nguyên nhất khí sơ khai tích. Một, ta đã biết. Cô Bắc Trần này đoạt xá Câu Ngọc Tán Nhân, đoạt xá Ngụy Bất Phàm, sau đó mới vứt bỏ. Thì ra thứ hắn thực sự muốn đoạt xá không phải bọn họ, mà là ta. Hắn biết ta có nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực, thân thể mạnh mẽ như vậy, hắn há có thể bỏ qua. Ta hiểu rồi. Cho nên hắn nhìn thấy 12 chân linh mới cao hứng như vậy. Cho nên bây giờ hắn vẫn chưa diệt sát 12 chân linh, bởi vì hắn đã coi bọn họ như một bộ phận của mình rồi. Biết mục đích của hắn, vậy là tốt rồi. Năm ấy Hi Di còn không thành công, ngươi há có thể làm. Nhưng mà, làm sao bây giờ đây? Có một biện pháp, có thể thử một lần, không biết có thể không. Nghĩ đến ở đây, Lạc Ly cầm lấy huy chương ở ngực. Trong lúc chiến đấu, hắn cảm giác được tác dụng của huy chương này. Huy chương này có thể hấp thu nguyên thủy chi lực, tiến hành chữ tồn, tình hóa, phóng xuất. Lạc Ly bắt đầu liều mạng rót nguyên thủy chi lực vào trong huy chương này. Cùng với đó, huy chương này bắt đầu dần dần biến sắc, tích trữ nguyên thủy chi lực của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói: cuối cùng có một con đường sống rồi, đa tạ ngươi Thái Uy. Sau đó Lạc Ly mỉm cười, há miệng đem huy chương này nuốt vào bụng, tiếp tục bỏ chạy, trốn chạy. Quả nhiên giống như Lạc Ly đã nghĩ, chưa phi độn được 100 dặm, phía trước bạch quang lóe lên, cô Bắc Trần kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Chỉ có điều ở phía sau hắn có 14 quang cầu đang trôi nổi. Trong 14 quang cầu kia, hai cái trong đó chính là Trần Như Mộng, Vạn Lý Trường Không, còn lại 12 cái chính là 12 chân linh. Cô Bắc Trần nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười nói: tiểu gia hỏa đi đây, lần này ngươi trốn không thoát đâu, càng nhìn ngươi ta càng thích, đừng làm tổn thương vị lai tiên phu của ta. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nhảy dựng lên, bộc phát khí lực toàn thân của mình, xông về phía cô Bắc Trần. Cô Bắc Trần lắc đầu nói: vô dụng thôi, Khốn thú so đấu quá vô nghĩa. Lạc Ly quát là sao? Đi tìm chết đi. Hai người đại chiến. Cùng lúc này, cả linh thổ hồng hoang giới bắt đầu không ngừng rung chuyển. Hải khiếu, đây là linh thổ hồng hoang giới đang trọng tố thiên địa. Trước kia từng phát sinh vô số lần rồi. Chỉ là khi đó, toàn bộ phàm nhân của giới này đều sẽ bị chuyển rời ra khỏi thế giới này. Nhưng mà lần này, Xích Cước Đại Tiên bị cô Bắc Trần tập kích. Bước này không hề khởi động. Toàn bộ phàm nhân đều không chuyển rời ra khỏi linh thổ hồng hoang giới. Ở trong thiên tai này, lập tức có không ít phàm nhân tử vong. Phòng đổ nhà sụp, núi sập đất nứt. Phàm nhân bình thường căn bản không thể chống được hảo kiếp như thế. Rất nhiều người tử vong. Chỉ có tiến tới tiên thành như Thái An Phủ này, trong thời khắc quan trọng này, mang tới tác dụng bảo vệ chúng sinh, tránh thoát khỏi hảo kiếp. Mặt khác, 13 ma linh tồn tại bị phát hiện. Bọn họ nhìn thấy thiên địa trọng tố, thế mà lần này nhân tộc lại không được chuyển đi. Không ít kẻ mừng rỡ, ra sức chém giết tứ phía. Bọn họ trốn tránh ở đây đều hận nhân tộc đến chết. Có cơ hội này, giết chóc không dứt. Đối mặt với bọn họ, chính là tiên thành như Thái An Phủ cũng không chống được. Lập tức có tông môn chính là bị phá diệt, tiêu vong. Lúc này, Lạc Ly không quản được nhiều như vậy. Hắn đang cùng cô Bắc Trần liều mạng chiến đấu, dốc hết toàn lực. Ngươi chết ta sống. Đại chiến ước chừng một khắc, cô Bắc Trần nhíu mày nhìn về phía nơi xa, nói: thời gian không còn nhiều. Không được. Nói xong, ở trên người hắn mãnh địa dâng lên 12 đạo xí bàng. Cánh này tựa như là hỏa diễm màu tím, tích chứa dương cương chi lực vô tận. Lực lượng này như biển như vực, đáng sợ vô cùng. Lạc Ly lập tức vận chuyển nguyên thủy chi lực chống lại. Nhưng mà lại phát hiện lực lượng này quá lớn, quá mạnh. Nguyên thủy chi lực của mình có thể phá diệt một cái tử dương chi lực, nhưng tử dương chi lực khác lại lập tức xuất hiện bổ sung. Cô Bắc Trần nói: đây là lúc ta còn là phàm nhân tu luyện hỗn nguyên lực. Chân dương, cửu dương chi trung tối cao chi lực, dương chi cực hạn, lực chi trung cực. Tiến nhập tiên giới lại tu luyện vô số vạn năm, mặc dù không bằng được nguyên thủy chi lực của ngươi, nhưng mà nó số lượng lớn, lực mạnh. Lấy số lượng phá chất lượng của ngươi, đè chết ngươi. Chân dương chi lực kia gắt gao đè áp Lạc Ly. Dần dần nguyên thủy chi lực toàn thân Lạc Ly dưới chân dương chi lực này áp chế, thế mà khô kiệt. Thực sự khô kiệt, không còn một tia. Cô Bắc Trần nói: bắt được ngươi rồi. Hắn dần dần hạ xuống 12 chiếc cánh, dần dần bức ép Lạc Ly. Trong nháy mắt, chân dương chi lực này khóa lấy Lạc Ly. Hắn ra tay mạnh, diệt thần phá hồn hỗn nguyên thứ, muốn đánh cho Lạc Ly thần phi phách tán. Một bước này cũng chính là nơi Lạc Ly đam tâm. Hắn vận chuyển toàn bộ nguyên thần của mình, sử dụng sùng thánh tâm quyết, sống chết chống lại tán hồn phương pháp của đối phương. Lạc Ly cắn răng, hắn biết mình nhất định sẽ bị thương, có lẽ sẽ chết, nhưng mà chỉ có thể thử một lần. Nhưng nằm ngoài ý liệu của hắn, diệt thần phá hồn hỗn nguyên thứ kia không xảy ra chuyện gì. Lạc Ly ngây ngốc, cô Bắc Trần cũng ngây ngốc. Cô Bắc Trần kinh ngạc nói: làm sao có thể? Hiên Viên kiếm phái thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Trong nháy mắt này, cô Bắc Trần kinh ngạc. Lạc Ly nhất thời phát hiện chuyển cơ. Mặc dù chuyển cơ này không nằm trong kế hoạch của mình, nhưng mà cơ hội đã đến rồi. Lạc Ly giống to một tiếng, đánh ra bàn cổ diệt thế phủ. Một búa này đánh ra, một đạo lợi phủ như nham tương hợp thành từ trong người Lạc Ly bay ra. Lợi phủ này chỉ là một chiếc búa ngắn, chỉ lớn khoảng một thước, nhìn qua vô cùng bình thường. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Quá gần, một bia này chính là chém vào cô Bắc Trần. Cô Bắc Trần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn định nói cái gì đó, nhưng mà cơ thể hắn bắt đầu vỡ nát. Lạc Ly lộ ra ánh mắt cao hứng, mình thắng rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong thiên địa, một đạo lục quang dâng lên, nhất thời vây lấy thân thể vỡ nát của cô Bắc Trần. Thân thể của cô Bắc Trần kia lại tự động khôi phục. Cô Bắc Trần nhìn Lạc Ly nói: thật là nguy hiểm, còn may ta có mệnh nguyên, sinh mệnh chi lực, vĩnh hằng không. Tên gia hỏa này bị nhốt quá lâu, rất lắm lời. Lạc Ly trong nháy mắt xông tới, nguyên thủy chi lực đã dùng hết, lúc này bộc phát thái thượng chi lực, nổ tung. Dưới thái thượng quy nhất kia, thân thể vừa mới khôi phục của cô Bắc Trần kia lập tức lại vỡ nát. Cô Bắc Trần nhíu mày, đưa tay cản lại, một đạo kim quang xuất hiện, chắn trước người hắn. Nhưng mà Lạc Ly ra quyền, thái thượng quy nhất, phá tất cả thể. Mặc dù kim quang này là phá thuật, nhưng mà Lạc Ly không quản được nhiều như vậy. Liều mạng phát lực. Chương 1464. Hỗn nguyên nhất khí sơ khai tích. Hai, oành, oành, oành. 10 quyền trong nháy mắt phát ra. Oành. Kim quang này vỡ nát, nhưng lúc này cô Bắc Trần đã toàn thân hồi phục. Hắn hét lớn: kim hầu của ta, sao có thể? Ta cũng không tin. Trên người hắn dâng lên một đạo huyết khí, trong đó tích chứa cương kính vô tận, ứng về phía Lạc Ly. Hắn quát: đây là huyết cương, bổn nguyên huyết khí, chân cương vô địch. Trong vạn thiên cương khí, nó là mạnh nhất. Lấy cương khí này, ta đánh bại tam đại đại la hỗn nguyên kim tiên. Ta cũng không tin. Huyết cương này bắt đầu đối kháng lại với thiết quyền của Lạc Ly. Ầm ầm ầm. Lạc Ly dốc toàn bộ sức lực của mình, dưới vô số trọng kích, một kích mạnh nhất, huyết cương của cô Bắc Trần kia vỡ nát. Cô Bắc Trần lộ ra bản thể, nhưng mà một khắc này thái thượng chi lực của Lạc Ly cũng cạn kiệt. Trong thời khắc này, Lạc Ly giống to, phun ra một cái chân hỏa phun ra, hóa thành một đạo hỏa diễm thiêu đốt cô Bắc Trần. Nhưng mà trên người cô Bắc Trần, huyết quang lói lên, chân hỏa kia dập tắt. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, lắc đầu nói: chân hỏa chi lực này, mặc dù là vũ trụ bổn nguyên, nhưng mà so với hỗn nguyên thất lực của ta thì không được. Lần này ngươi thành thật đi. Lạc Ly lập tức té ngã, toàn thân cao thấp, rốt cuộc không có một chút sức lực nào. Đại chiến lần này dù rất ngắn, nhưng mà Lạc Ly dốc hết toàn lực. Chỉ cần cho Lạc Ly chút thời gian, hắn có thể từ trong đại đạo của chính mình khôi phục lực lượng. Nhưng mà cô Bắc Trần không cho Lạc Ly cơ hội này. Ở trong tay hắn, lục sắc mệnh nguyên lói lên, hóa thành tỏa liên, khóa lấy Lạc Ly. Mệnh nguyên tỏa liên này xuất hiện, lập tức sức lực của Lạc Ly vừa mới khôi phục từ trong thiên địa đại đạo đều bị rút sạch. Cô Bắc Trần nói: tốt rồi, nếu không thể nào phá đi hồn phách của ngươi, vậy thì chỉ có một cách cường hành đoạt xá. May mà ta có kinh nghiệm, bọn họ đều nói ta đoạt xá quá nhiều cho nên ta điên rồi. Thực ra đều là bọn họ ghen tị mà ra. Trong tiên giới, đoạt xá này, ta chính là đệ nhất. Nói xong, cô Bắc Trần chấn động toàn thân, toàn thân huyết nhục lập tức ngưng kết lại một chỗ. Cơ thể Ngụy Bất Phàm bị đoạt xá này lập tức bị sụp đổ. Toàn bộ huyết nhục lực lượng kia tập trung trong không trung, hóa thành một thất lăng thủy tinh. Thất lăng thủy tinh này, 7 cái lăng trụ lại có một màu riêng, lần lượt là trắng, đen, xanh, tím, lục, vàng, đỏ, đại biểu cho hỗn nguyên thất lực mà cô Bắc Trần tu luyện. Thần ngưng, ám sát, Lam cức, chân dương, mệnh nguyên, kim hầu, huyết cương. Thủy tinh kia chậm rãi đánh về phía đầu lâu của Lạc Ly. Lạc Ly giống như chấp nhận số mệnh, không hề nhúc nhích. Thủy tinh kia nhất thời rót vào mi tâm Lạc Ly, dung nhập vào trong đầu Lạc Ly. Vừa mới dung nhập một nửa, Lạc Ly đột nhiên cười, nói: bắt được ngươi rồi. Người hắn dung mạnh một cái, huy chương nuốt vào, nhất thời từ trong dạ dày phun ra đến miệng. Đây cũng không phải là pháp thuật gì, Đây là thất sát tông thôn hải tàng tuyệt thuật mà Lạc Ly đã tu luyện ở Ngân Châu Đại Lục. Thiên tuyệt sát là một trong những bí pháp phụ trợ phàm nhân đều có thể tu luyện. Năm ấy Lạc Ly dựa vào pháp này ở Ngân Châu Đại Lục lấy ra được huyết tinh thạch cực phẩm. Không thể tưởng được, thời gian như thoi đưa, bao nhiêu năm qua Lạc Ly đã thành chân linh hợp đạo, thế mà vẫn dựa vào bí pháp nguyên thủy nhất này thay đổi số mệnh. Huy chương kia đến bên miệng Lạc Ly, Lạc Ly cắn mạnh một miếng, răng rắc một tiếng cắn huy chương này vỡ nát. Huy chương vỡ nát, nguyên thủy chi lực trong đó nhất thời bộc phát, giống như nước lũ bao bọc lấy toàn thân Lạc Ly. Vừa rồi Lạc Ly thực sự là không để lại chút sức lực nào, toàn bộ đều cố ý xúc hết. Cô Bắc Trần kia há có thể an tâm đoạt xá như thế. Dưới nguyên thủy chi lực này, mệnh nguyên tỏa liên vây khốn Lạc Ly nát bấy. Đoạt xá của cô Bắc Trần vừa mới khởi động, còn chưa phát huy tác dụng thì đã bị phá diệt. Cô Bắc Trần nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm. Không, pháp thuật bị phá hoại. Một khắc này hắn lại không có nhục thân, chỉ là một tinh thể phụ hồn. Chính là lúc hư nhược nhất, tinh thể kia muốn thoát ra khỏi não Lạc Ly, trốn về phía 14 quang cầu xa xa kia. Lạc Ly một tay đè tinh thể này lại, nói: đến rồi thì không phải đi nữa. Dưới nguyên thủy chi lực trong tay Lạc Ly, tinh thể kia nhất thời không cách nào di động, dừng ở trên mi tâm của Lạc Ly, hình như là một ấm ký. Trong tinh thể nhất thời một đạo linh quang bay ra, bay về phía 14 quang cầu nơi xa. Chỉ cần đến chỗ đó là có thể đoạt xá trọng lai. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, nói: nằm mơ. Hắn duỗi tay ra cầm lấy linh quang kia. Dưới nguyên thủy chi lực, linh quang kia lập tức bất ổn. Cô Bắc Trần ở linh quang kia quát: khốn kiếp, khốn kiếp. Nhưng mà tiểu tử, ngươi đừng tưởng ta thua. Ta là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất tử bất diệt. Ta đã thoát khỏi lao lung, vĩnh viễn không chết. Vĩnh Lạc Ly dùng sức sờ, răng rắc một tiếng, ở dưới nguyên thủy chi lực, linh quang của cô Bắc Trần nhất thời vỡ nát. Lạc Ly há miệng thở dốc, nói: cứ cho là thế đi, nhưng mà bây giờ ngươi chết chắc rồi. Đến lúc này Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên phá diệt, hắn cả đời đoạt xá thành vì nó mà bại cũng vì nó. Lạc Ly cũng không tin ra hỏa này bất tử bất diệt. Cô Bắc Trần chẳng qua vừa mới ra khỏi lao tù, chính là thủ đoạn bất tử bất diệt cũng không có cơ hội thi triển. Nhưng mà Lạc Ly nhìn về phía 14 quang cầu kia, trần như mộng, vạn lý trường không trong đó, phải diệt sát. Vừa mới biết chỗ đó liệu có hậu thủ cô Bắc Trần để lại hay không. Lạc Ly vừa định động thủ, đột nhiên trong thân phận minh bài có thanh âm truyền tới. Chính là Xích Cước Đại Tiên. Vô cùng yếu ớt. Tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp. Thiên địa trọng tố, thiên địa trọng tố. Lập tức truyền tống, sơ tán. Cô Bắc Trần tử vong, Xích Cước Đại Tiên khôi phục. Cùng với lời hắn nói, Lạc Ly liền cảm thấy trước mắt lóe lên. Ngay sau đó, hắn đã rời khỏi linh thổ hồng hoang giới. Chỉ thấy bên minh có vô số nhân loại bay về phía một đoàn quang minh. Lạc Ly cắn răng, đáng tiếc còn thiếu một bước, chưa kích sát Trần Như Mộng, vạn lý trường không kia mất đi cơ hội rồi. Hào quang lóe lên, Lạc Ly rơi vào trong hào quang kia. Trong nhất thời liền cảm giác được sự ấm áp vô tận, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Rồi mắt nhắm lại, sau đó ngủ say. Không chỉ là hắn, toàn bộ nhân tộc đến đây đều ngủ say. Dưới địa tiên tiến nhập vào đây đều say ngủ. Rất lâu, Lạc Ly liền cảm giác được người hơi lạnh. Rất lâu, Lạc Ly liền cảm giác được lập tức sườn sốt. Hắn thấy mình đứng giữa một vùng sơn giã. Sơn giã đại địa này, xung quanh đều là rừng trúc. Lúc này tịch dương treo trên ngọn cây, ánh nắng chiếu hồng rực một góc trời. Chương 1465, Yến Khứ Hồng Quy Vô Sự. Khi ánh mặt trời vàng rực xuyên quan rừng trúc, thỉnh thoảng lại có tiếng chim kêu. chỉ càng mang theo cảm giác càng thâm u tĩnh lặng. Lạc Ly cảm thấy mình được vây bởi một vùng xanh biếc u nhã. Lá trúc được gió thổi hơi hơi rung động, phát ra những tiếng xào xạc. Đây là chuyện gì? Lạc Ly tinh tế cảm nhận vùng trời đất này. Nhất thời biết, ở đây vẫn là linh thổ hồng hoang giới. Lúc này thiên địa trọng tố đã hoàn tất. Tất cả quy nguyên, thời đại mới bắt đầu. Đến lúc này, trên đại địa, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Nhưng mà những phòng ốc, đường xá mà nhân loại xây dựng đều đã biến mất. Hoàn toàn là cảnh sắc thiên nhiên sơ khai. Nhân tộc đều bị đưa về, từ nơi nào truyền tống rời đi thì sẽ quay về nơi đó. Lạc Ly trần chờ, giống như cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở không xa có 14 bóng người. Ở ngay phía sau Lạc Ly, bọn họ đều bị vây trong trạng thái hôn mê, chính là Trần Như Mộng, Vạn Lý Trường Không còn có 12 chân linh. Lạc Ly nhìn thấy Trần Như Mộng, Vạn Lý Trường Không muốn động thủ, đột nhiên trước người Lạc Ly xuất hiện một người. Rõ ràng chính là Xích Cước Đại Tiên. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía Xích Cước Đại Tiên. Xích Cước Đại Tiên kia sắc mặt tái nhợt, chắc hẳn là bị trọng thương. Nhưng mà trong mơ hồ vẻ mặt lại có nét vui mừng. Xích Cước Đại Tiên nhìn Lạc Ly, hơi hơi gật đầu, nói: 17 ước 7.364 vạn 5.823 người. Ngươi là người đầu tiên tỉnh lại, khó trách có thể kích sát Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Quả nhiên khác với người thường. Lạc Ly hành lễ, nói: bái kiến Xích Cước Tiên Trường. Xích Cước Đại Tiên lắc lắc đầu nói: Đa tạ ngươi thay ta dẹp loạn phản chính, diệt sát cô Bắc Trần kia. Bằng không thì thảm rồi, không biết bao nhiêu nhân tộc vì ta mà chết. Đa tạ. Nói xong, hắn khom người với Lạc Ly. Bởi vì cô Bắc Trần, Xích Cước Đại Tiên bị thương, truyền tống không cách nào tiến hành. Không ít nhân tộc bị chết. Lạc Ly kích sát cô Bắc Trần, tất cả khôi phục bình thường. Cho nên có thể nói, Lạc Ly gián tiếp cứu không ít người. Lạc Ly nói: thật ra ta cũng không có làm cái gì, ta chỉ là không muốn chết. Cô Bắc Trần kia khinh người quá đáng. Xích Cước Đại Tiên lắc đầu nói: không tệ. Quá khứ của cô Bắc Trần này đều bị vùi lấp trong lịch sử. Sau hảo kiếp lần này, ta cố ý tra xét một chút. Chỉ có trong Ngọc Tiêu Điện phủ của tông môn ta còn giữ lại chút ký lục về hắn. Nhưng mà ghi chép kia cũng không được đầy đủ. Người này là cường giả cùng thời với tiên đế Dư Tắc Thành. Sau khi phi thăng tiên giới, làm được vô số đại sự, xưng bá một phương. Hình như có một đồ đệ là tiên đế Đạo Lữ. Bởi vì đồ đệ này ăn ái dây dưa, hắn và tiên đế nhiều lần chiến đấu, nhưng mà đều thất bại không chết. Nhiều lần đoạt xá trọng sinh. Cuối cùng tiên đế, kiếm đế và rất nhiều cường giả rời khỏi tiên giới. Hắn tưởng mình có thể xưng bá tiên giới, muốn làm gì thì làm, giết chóc vô số, bị tạo hóa chi chỉ phong ấn. Lại có truyền thuyết nói người này giỏi nhất là đoạt xá, nhưng mà đoạt xá quá nhiều dẫn đến tiên hồn hỗn loạn, cuối cùng điên cuồng, tự tìm đường chết. Lạc Ly gật đầu nói: không sao, những chuyện trong quá khứ đều là vô nghĩa, dù sao hắn cũng đã chết rồi. Xích Cước Đại Tiên nhìn Lạc Ly, lắc đầu lại nói: Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên là vĩnh hằng bất tử bất diệt. Câu này cũng không phải là giả. Bằng không, vì cái gì tạo hóa chi chủ lại phong ấn hắn mà không phải giết chết? Đừng thấy ngươi lần này giết chết hắn, có lẽ trong tương lai, có lẽ ở một minh sử không biết, hắn sẽ sống lại. Nghe tin tức này, Lạc Ly cả kinh nói: hắn còn có thể sống lại? Xích Cước Đại Tiên gật đầu nói: khẳng định có thể sống lại, nhưng mà trong 1000 năm tới chắc chắn là không thể. Ta thấy Hỗn Nguyên Thất Lực hắn tu luyện ngàn vạn năm đều bị ngươi chiếm đoạt. Lần này thương cân động cốt, không có mấy ngàn năm, sợ là khó có thể sống lại. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhẹ nhàng day day chán. Trên chán kia có một ấm ký, chính là thất lăng thủy tinh mà cô Bắc Trần ngưng luyện. Vừa chạm vào trong nháy mắt thủy tinh kia vỡ nát, hóa thành thần thức vô tận, rót vào trong đầu Lạc Ly. Thần thức này đều là pháp môn tu luyện, là sở tu cả đời cô Bắc Trần này, là toàn bộ bí truyền của Hỗn Nguyên kiếm phái. Bí truyền này nhanh chóng rót vào trong đầu Lạc Ly. Hơn nữa mỗi một bí truyền giống như Lạc Ly tu luyện vô số năm, nắm giữ vô cùng thành thạo. Nói đến cùng, cô Bắc Trần kia muốn đoạt xá tiền hành được một nửa. Thân hình này của Lạc Ly đã là thân thể của hắn. Mặt khác rất nhiều pháp thuật hắn nắm giữ cũng chính là pháp thuật của Lạc Ly. Lạc Ly thấy đầu óc tê dần, mắt mờ đi, thiếu chút nữa thì hôn mê, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Đột nhiên hắn hiện ra, ở bên cạnh mình có hai mỹ nữ đỡ chính mình. Nhu Tình yên lặng nhìn Lạc Ly, vạn phần ôn nhu, chính là Trần Như Mộng, Vạn Lý Trường Không. Các nàng nhìn thấy Lạc Ly tỉnh lại, nói: bái kiến chủ tông. Trong ánh mắt kia mang theo sự sùng bái và yêu thích vô tận, vì Lạc Ly nguyện ý trả giá tất cả. Lạc Ly nhíu mày, nói: đây là chuyện gì vậy? Xích Cước Đại Tiên nói: cái này xem như là tiên sủng linh cơ của ngươi rồi. Các nàng là đạo lữ của cô Bắc Trần, nhưng mà trong phong ấm gần như bị tiêu tán, mất đi ký ức quá khứ, tiến hành đoạt xá lại sống lại. Nhưng mà lần này cô Bắc Trần bị ngươi giết, các nàng đoạt xá không hoàn toàn, chỉ có bản thân thăng thể, coi ngươi là chủ. Bởi vì cô Bắc Trần đoạt xá thân thể của ngươi, hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn. Lạc Ly nhíu mày, nói: cái này không có vấn đề gì chứ? Xích Cước Đại Tiên lắc đầu nói: ta thay ngươi kiểm tra xét, cũng làm cấm chế rồi, yên tâm đi, các nàng là toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi. Nếu ngươi không thích, chỉ nói một câu thôi, các nàng sẽ tự sát. Nhưng mà các nàng là đại thừa hậu kỳ, hơn nữa còn đều là tiên thân băng thanh ngọc khiết, thân sử tử, có thể gặp chứ không thể cầu. Ngươi nghĩ thế nào? Lạc Ly nhìn về phía Trần Như Mộng, Vạn Lý Trường Không. Trần Như Mộng tóc mây dài rủ xuống đến đùi, mặt mày như tranh, da trắng hơn tuyết, hơn nữa linh khí nồng đậm. Con mắt sâu thẳm khiến cho trong vẻ vũ mị lại có thêm một khí chất nhu nhược uyển ước, khiến người yêu thương. Vạn Lý Trường Không là một thiếu nữ, dáng người cao gầy, gương mặt hơi ngăm cũng không hoàn toàn mịn màng, nhưng lại như tỏa ra hào quang mông lung, man dại, vô cùng có sức sống. Ánh mắt giao nhau, trong mắt nàng, Lạc Ly chỉ nhìn thấy sự tôn kính, yêu thích, trung thành, không có cảm giác nào khác. Diệt sát như vậy, có chút đáng tiếc. Xích Cước Đại Tiên nhìn về phía bốn phương, nói: tốt rồi, các nhân tộc bắt đầu thức tỉnh rồi. Tất cả trọng lai, ta phạm phải sai lầm lớn, không thể nào ra sức vì tông môn nữa rồi, ta cũng phải đi đây. Lạc Ly, duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi. Bởi vì thiên địa hảo kiếp này, ta gây ra đại họa, dựa theo quy định, ta chỉ có thể rời khỏi linh thổ hồng hoang giới, về quy tông môn bế quan tu luyện. Rốt cuộc không thể nào giúp ngươi được nữa, ngươi tự lo cho mình đi. Chương 1466, cơ hội Hỗn Nguyên tông lập thế. Một, Xích Cước Đại Tiên này phạm phải sai lầm lớn, rốt cuộc không thể nào khống chế linh thổ hồng hoang giới nữa, rời đi như vậy. Nhưng mà vì sao Lạc Ly cảm thấy trong lòng hắn lại có một sự mừng rỡ? Lạc Ly nhớ lại lời cô Bắc Trần nói, Xích Cước Đại Tiên này tỏa trấn ở linh thổ hồng hoang giới, thật giống như ngồi tù, căn bản không cách nào tu luyện. Hiện tại chịu tội rời đi, nhưng mà có thể quay về tông môn tu luyện. Cho nên hắn như mừng rỡ từ trong lòng. Đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong lòng Lạc Ly. Thực ra những gì cô Bắc Trần làm, kích thương khốn Xích Cước Đại Tiên, cũng là chuyện mà Xích Cước Đại Tiên muốn. Hắn có phải là đã cố ý âm thầm phối hợp, mượn đó để rời khỏi nơi đây? Nhưng mà ý tưởng này, Lạc Ly lập tức đè ép lại. không được nghĩ, không được nói. Đối với địa tiên, tất cả đều đương một hữu sinh. Lạc Ly nói, tiên trưởng, ngài phải rời khỏi nơi đây. Không biết tiên trưởng có chuyện gì cần ta làm không? Xin cứ phân phó. Xích Cước đại tiên này đối với mình, trong sáng trong tối, chiếu cố vô cùng. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu quý như vậy, tất có nguyên nhân. Xích Cước đại tiên nhìn Lạc Ly, nói, ai? Vốn thực sự còn có một chuyện muốn cầu ngươi. Sở dĩ ta trấn thủ nơi đây, chính là Long Thần giáo kia áp bức Ngọc Tiêu môn của ta, bức bách ta làm chức vụ này, lấy đó để cản trở con đường tu luyện của ta. Trong linh thổ hồng hoang giới này, đệ nhất tông môn hạ giới là Thiên Long Cung, thực ra cũng chính là một trong những chi nhánh của Thần Long giáo. Vốn ta muốn bồi dưỡng các ngươi, thời cơ đến thì thay ta diệt vong tông môn này cho hả giận. Nhưng mà bây giờ xem ra không thể rồi, ai già đáng tiếc. Quả nhiên Xích Cước đại tiên này hỗ trợ mình như vậy là vì có việc muốn nhờ. Lạc Ly nói, thỉnh đại tiên yên tâm, ta đã nhớ Thiên Long Cung này rồi, tất sẽ tiêu diệt tông môn này. Xích Cước đại tiên mỉm cười, nói, vậy đa tạ, hảo kiếp lần này, ngươi cứu vớt thương sinh, tích lũy vô số công đức, sau khi quay về, ký đắc đáo sử đa khán khán, đa hoa hoa, hảo người tốt tất sẽ được hồi báo. Nói xong, Xích Cước đại tiên cất bước mà đi, nhất thời biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía 12 chân linh của mình, bọn họ cũng chậm rãi thức tỉnh. Bọn họ nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt đều mang theo sự vui mừng. Mình sống lại rồi. Tiểu Bạch hỏi, phụ thân đại nhân cái? Lạc Ly nói, đã bị ta giết. Nhất thời bọn họ đều hoan hô ầm lên. Lạc Ly nói, tốt rồi, sự tình xong xuôi, chúng ta quay về Hỗn Nguyên Tông đi thôi. Quay về tông môn, 12 chân linh vạn phần cao hứng, bọn họ liền cùng Lạc Ly cùng nhau quay về tông môn. Đột nhiên, Trần Như Mộng nhìn về phía Lạc Ly, nói, chủ công ta cũng muốn trở về tông môn nhìn xem, không biết tông môn thế nào rồi. Mặc dù Trần Như Mộng đã bị đoạt xá, nhưng mà đoạt xá chi linh kia đã hoàn toàn mất đi ký ức. Nàng vẫn kế thừa ký ức của Trần Như Mộng. Cửu Nguyên Tông kia vẫn là vô cùng quan trọng trong lòng nàng. Vạn Lý Trường không ở bên cạnh cũng như vậy. Lạc Ly cười, nói, tốt, hai người các ngươi quay về tông môn xem sao. Nhất thời Trần Như Mộng cùng Vạn Lý Trường không mắt sáng bừng lên, nói, đa tạ chủ công, sự tình xử lý hoàn tất, chúng ta tất sẽ quay về Hỗn Nguyên Tông. Nói xong, hai người các nàng rời đi, cùng đám người Lạc Ly chia tay, ai đi đường nấy. Lần này sau khi thiên địa trọng tốt, địa hình so với quá khứ cũng có thay đổi lớn, nhưng mà vị trí ban đầu vẫn không có thay đổi. Ly Không Đảo vẫn là ở trong địa vực Nam Hải. Mọi người quay về Ly Không Đảo. Nhưng mà trước đó, Lạc Ly phải nghênh đón tam đại sát thi thủ hạ của mình, còn cả rất nhiều đệ tử. Lạc Ly yên lặng cảm thụ, hắn có thể cùng tam đại sát thi cảm thụ sự tồn tại của đối phương rồi mới chỉ vào phía trước, nói, dựa theo phương hướng này đi thôi. Đây là hắn và tam đại sát thi cảm ứng, mọi người lập tức tiến về phía trước. Thật ra, tam đại sát thi cùng 12 chân linh chính là một trong những biến chủng của Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm. Ai nấy đều là phân thân của Lạc Ly, ai nấy đều có tư duy chủ thể của mình. Dọc theo đường đi này, rốt cuộc không còn thôn trang thành trấn gì, tất cả những gì nhân tộc xây dựng đều biến mất. Nhưng mà người còn sống thì không thành vấn đề. Nhân tộc tàn dư, dựa vào công cụ khi tị nạn đã mang theo, bắt đầu chặt cây, xây tường. Thanh Trúc Mai nhíu mày, nói, tông chủ, thật ra chúng ta không cần quay về Ly Không Đảo. Theo ta biết, hảo kiếp này có không ít tông môn bị tổn thất nghiêm trọng, xử lý công việc sẽ bớt đi ít nhất ba nhị đẳng tông môn. Bởi vì bị thiên tai phá diệt, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm cứ địa bàn của bọn họ ở đại lục này, mở mang thế lực. Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu, mọi người cũng không thể nào thích nổi hải đảo này. vẫn là đại lục phồn hoa hơn. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, câu nói kia của Xích Cước Đại Tiên trước khi đi tuyệt đối không phải là nói suông. Hắn nói, không được, chúng ta phải quay về Ly Không Đảo. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức nghe lệnh. Mọi người cùng nhau đi tới bờ biển, thả hải thuyền ra rồi cùng đi lên thuyền. Hải thuyền dựa theo vị trí ban đầu, đi về phía Ly Không Đảo kia. Lạc Ly nhắm mắt tu luyện cảm thụ bí pháp vô thượng của Hỗn Nguyên kiếm phái kia. Kiếm pháp của Hỗn Nguyên kiếm phái chính là kiếm linh thuật. Mỗi một đệ tử của Hỗn Nguyên tông đều phải chọn một trong 12 nguyên lực của ngũ hành, coi như là căn bản chi lực của mình. Mỗi một đệ tử của Hỗn Nguyên kiếm phái sẽ dựa vào đặc điểm bản thân mình tu luyện căn bổn chi lực, thành lập Hỗn Nguyên kiếm tâm thuộc về chính mình, rồi mới luyện hóa Hỗn Nguyên chi lực độc nhất của mình. Hỗn Nguyên chi lực căn bản của cô Bắc Trần chính là chân dương, rồi mới lấy đò là căn bản, nắm giữ kiếm linh, hấp thu nguyên tố chi lực, hóa ngũ hành mơ dương 12 nguyên lực nhập kiếm. Một kiếm vung ra, nguyên tố chi lực xung quanh tập hợp lại, hoặc là hàn băng, hoặc là hỏa diễm, hoặc là tử điện. Cảnh giới cao nhất có thể xưng là nhất kiếm sơn hà động. Thiên địa chuyển thất biến là pháp lực vô cùng, nổi tiếng thiên hạ. Lợi hại nhất của Hỗn Nguyên kiếm phái là cuối cùng rất nhiều hỗn nguyên chi lực dung hợp nhất thể. Đó là hỗn nguyên chân chính. Toàn bộ đệ tử của Hỗn Nguyên kiếm phái không có ai có hỗn nguyên chi lực giống nhau, đều là các chủng loại có uy lực khác biệt. Tựa như thất đại hỗn nguyên chi lực của cô Bắc Trần chính là thiên hạ độc nhất vô nhị. Thất đại hỗn nguyên chi lực này: thần ngưng, ảm sát, lam cức, chân dương, mệnh nguyên, kim hầu, huyết cương. Trong lực lượng vô tận trong thiên hạ, vượt xa chân hỏa chi lực của Lạc Ly. Mặc dù chân hỏa chính là vũ trụ bổn nguyên, nhưng mà so với thất đại hỗn nguyên chi lực của cô Bắc Trần, về bản chất vẫn là không bằng. Chương 1466, cơ hội Hỗn Nguyên tông lập thế. 2. Sở dĩ như thế là vì thất đại hỗn nguyên chi lực này vốn chính là từ rất nhiều vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng kết, tu luyện mà thành. Cơ sở vẫn là vũ trụ bổn nguyên lực. Nhưng mà thất đại hỗn nguyên chi lực này lại kém xa nguyên thủy thái thượng chi lực của Lạc Ly. Nguyên thủy thái thượng chi lực của Lạc Ly chính là lực lượng trung cực nhất, cường đại nhất. Dưới nó là thất đại hỗn nguyên chi lực vũ trụ cường đại chi lực, rồi mới đến để tam thay đổi, chính là chân hỏa tức vũ trụ bản nguyên chi lực. Bảy loại lực lượng này theo thủy tinh kia đều rót vào trong cơ thể của Lạc Ly. Chỉ cần Lạc Ly tu luyện là có thể có được bọn họ. Nhưng mà Lạc Ly không có lo lắng tu luyện, hắn có nguyên thủy thái thượng chi lực. Trong chiến đấu cũng phát hiện ra nó hoàn toàn nghiền ép bảy loại hỗn nguyên chi lực kia, cho nên cần gì tu luyện bảy loại hỗn nguyên chi lực này. Càng cảm ngộ, Lạc Ly càng có một loại cảm giác hỗn nguyên kiếm pháp rộng lớn tinh thâm, rất lợi hại. Nhưng mà trong đó có một số chỗ cùng với Kim Phù Đồ, Lưu Lạp, Vạn Ngục Viêm trong hỗn nguyên thất pháp của Hỗn Nguyên tông của mình có sự tương hợp tương ứng, giống như có cùng nguồn gốc. Từ xương cốt đều là nhất khí sinh vạn pháp, nhất mạch đồng nguyên, chỉ là một là kiếm tu, một là pháp tu, thì ra về căn cơ ai đi đường nấy. Nhưng mà môn trung thi hào của bọn họ chính là vạn pháp hóa hợp, hỗn nguyên quy nhất. Bởi vậy có thể nhìn ra Hỗn Nguyên kiếm phái chuyên giảng cứu cách sử dụng sinh vạn pháp chi hậu yếu hơn Hỗn Nguyên tông nhiều. Xem ra năm ấy Thành Lam tổ sư truyền pháp cho Hỗn Nguyên tử, giống như cũng truyền thụ một số lý niệm và pháp thuật của Hỗn Nguyên kiếm phái này. Trong lúc Lạc Ly nghiên cứu, hải thuyền đã lướt trên biển lớn, nhẹ nhàng một cách kỳ diệu. Thiên địa trọng tố, linh khí vô tận đều tập trung trong thiên địa. Hít thở một ngụm, vô cùng thoải mái. Rất nhanh, hải thuyền quay về Ly Không Đảo. Đến nơi này, mọi người sửng sốt, Ly Không Đảo hoàn toàn thay đổi. Ly Không Đảo không còn là hình dạng ban đầu, hiện giờ lớn khoảng ngàn dặm, chính là một đại lục. Đi lên đảo nhỏ này, ngư dân trên đảo thấy đám lạc ly quay về, cao hứng không thôi. Hảo kiếp lần này cũng có mấy trăm ngư dân chết đi, nhưng mà đại đa số mọi người vẫn còn sống. Nhưng mà không có Hỗn Nguyên Tông canh giữ, trên đảo nhỏ này bọn họ căn bản không có cách nào sinh tồn. Rất nhanh sẽ bị tu sĩ tông môn khác chiếm lĩnh, đuổi bọn họ đi. Quay về Ly Không Đảo, Lạc Ly thả ra Hỗn Nguyên đạo trường. Ầm một tiếng, trên đảo nhỏ này quần lạc kiến trúc cực đại kia xuất hiện. Lạc Ly hạ lệnh tuần tra thật kỹ đảo nhỏ, xem có thay đổi gì khác không. Rất nhiều đệ tử lập tức hành động, đi đến mọi nơi tra xét Ly Không Đảo mới này. Rất nhanh trung gian nhân lại đây báo: tông chủ, Ly Không Đảo này lớn khoảng chừng ngàn dặm, trong đó linh mạch tăng cao hơn 10 nhánh trung hình linh mạch, còn lại không có thay đổi gì khác. Lạc Ly gật đầu nói: tốt, đem 9 nhánh trung hình linh mạch này chuyển vào trong Hỗn Nguyên đạo trường của chúng ta. Thật ra Xích Cước Đại Tiên cũng không thể hỗ trợ Lạc Ly quá lộ liễu, chỉ có thể ở trong phạm vi quy tắc. 9 nhánh trung hình linh mạch này lại thêm ở trong Hỗn Nguyên đạo trường của mình, vốn là trung hình linh mạch tụ cùng một chỗ, chính là đại hình linh mạch. Dù rất nhiều nhất đẳng tông môn cũng không có được linh mạch như vậy. Mặt khác, Lạc Ly không tin, cũng chỉ có điểm tốt này, hắn nói với trung gian nhân: tìm tiếp đi, tìm kỹ vào, xung quanh Ly Không Đảo của chúng ta nhất định là có đồ tốt. Trung gian nhân lập tức nghe lệnh tiếp tục đi tìm. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, đến lúc này nhẹ nhàng đột phá cảnh giới hợp đạo, tiến vào hợp đạo hậu kỳ. Vừa vào hậu kỳ, nhất thời Lạc Ly phát hiện vấn đề. Nguyên Thủy Đại Đạo và Thái Thượng Đại Đạo lập tức trở nên mạnh mẽ, biến khách thành chủ. Bọn chúng lại gắt gao áp chế Chân Hỏa Đại Đạo. Chân Hỏa Đại Đạo của mình không đủ làm hạch tâm trợ giúp hai đại đạo này vận chuyển. Cứ tiếp tục như thế, mình cứ tu luyện nhất định xuất hiện vấn đề. Lạc Ly thở dài một tiếng, cùng chữ biến, biến tắc thông. Xem ra mình phải nghĩ ra cách khác tiến hóa Chân Hỏa Đại Đạo của mình. Vốn Lạc Ly không có cách nào, nhưng mà lần này dung hợp tất cả tri thức và kinh nghiệm của cô Bắc Trần, Lạc Ly dần dần nắm chắc một con đường. Con đường này gập ghềnh, hiểm trở, phải lần Chân Hỏa Đại Đạo của mình làm trung tâm, dung hợp tất đại Hỗn Nguyên chi lực của cô Bắc Trần, phản phát quy chân. Trên cơ sở này mới sinh ra Hỗn Nguyên đại đạo chân chính. Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi lực nhất sinh, có thể dùng tất cả thứ nguyên chi lực trong thiên địa. Toàn bộ lực lượng trong thiên địa đều ở dưới phạm trù Hỗn Nguyên chi lực này. Lấy đó là cơ thạch, tạ dĩ hòa nguyên thủy, thái thượng, tỉnh kiên tề khu. Thật ra đây cũng là cô Bắc Trần, cũng là Hỗn Nguyên kiếm phái tâm nguyện của vô số tu sĩ. Chỉ là bọn họ chưa bước ra bước cuối cùng, bởi vì bọn họ không có lực lượng cường đại như Nguyên Thủy, Thái Thượng đẩy đến bước cuối cùng này. Mà Lạc Ly trên cơ sở này có thể hoàn thành Hỗn Nguyên kiếm phái trung cực mộng tưởng này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kế hoạch này có thể làm, như mà cần nghiên cứu, phân tích, chuẩn bị vô cùng cẩn thận mới có thể thực hiện. Đây là ánh sáng đông. Nếu như một thành quả lực này tương đương với ngũ pháp thánh địa ở nhân gian, đến lúc này Hỗn Nguyên Tông ở tiên giới, từ nay trở đi, xem như đã có căn bản để sống vững. Nhưng mà muốn sinh ra lực này, rất khó, rất khó. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi không ngừng, trung gian nhân quay về, vẻ mặt khẩn trương, lặng lẽ nói với Lạc Ly: tông chủ, tông chủ, ta phát hiện một quáng mạch tiên thạch ở cách Ly Không Đảo 300 dặm. Quáng mạch tiên thạch kia sản lượng phong phú, Hỗn Nguyên Tông chúng ta phát tài rồi. Nghe lời này của trung gian nhân, Lạc Ly mỉm cười, xem ra đây mới chính là tạ lễ mà Xích Cước Đại Tiên cảm tạ mình. Tiên thạch quáng mạch không có gì có giá trị bằng nó, khai thác được tiên thạch, đây chính là hàng hóa bậc nhất tiền. Lạc Ly nói, đừng quá phô trương, chúng ta lặng lẽ qua đó. Hắn cùng trung gian nhân lặng lẽ đi tới nơi đó, bay vào biển lớn. Đi tới đó, tiềm nhập vào biển lớn, ước chừng trăm trượng, chính là đáy biển. Trong một vùng đá san hô, một quáng mạch tiềm ẩn nơi đó. Bên ngoài đã có pháp trận bố trí, sắp xếp hải thủy. Lạc Ly tiềm nhập vào đây. Bên trong lão bất tử Thanh Trúc Mai đang khai thác. Tiến nhập vào trong quáng mạch này, lão bất tử lấy ra một quáng thạch, nói: "Tông chủ, mỏ tiên thạch có thể trực tiếp khai thác ra tiên châu, người xem này." Nói xong, hắn vỗ vỗ quáng thạch kia, đánh nát quáng thạch. Bên trong chính là một khối tiên quáng thạch lớn. Chỉ cần gia công một chút là có thể có được 3 viên tiên châu. Chương 1467. Bên trong đại trận sinh chí đạo. 1. Lạc Ly cầm lấy quáng thạch này, tung tung trong lòng bàn tay rồi hỏi: "Có trực tiếp sản xuất tiên thạch quáng thạch, 1 vạn tiên châu mới có giá trị bằng 1 tiên thạch. Nếu có thể khai thác ra tiên thạch hoàn chỉnh ở đây, như vậy mới là đại tài phú." Vừa hỏi xong, 3 người đối phương đều là vẻ mặt hết cách. Thanh Trúc Mai nói: "Tông chủ, ngươi đừng tham lam quá, quáng mạch có thể sản xuất ra tiên châu đã là không tệ rồi." Lão bất tử lắc đầu nói: "Đúng, tông chủ, tiên thạch hoàn chỉnh đều là tiên nhân ngưng kết tiên khí của bản thân mà luyện hóa ra. Quáng mạch này chỉ có thể sản xuất ra tiên châu thôi. Thực ra, dựa theo Thái Linh Tư Hoàng Chân Kinh ghi chép lại, linh thổ hồng hoang giới này căn bản không có khả năng sinh ra tiên thạch quáng mạch. Hoàn toàn là chuyện lạ." Lạc Ly cười: "Đây đều là công lao của Xích Cước Đại Tiên." Hắn nói: "Chuyện này các ngươi đừng xen vào. Chuyện ở đây đừng để kinh động đến người khác. Chỉ có các ngươi và 12 chân linh ở lại đây khai thác thôi. Vất vả cho các ngươi rồi." Tam Đại Sát Thi cùng nhau nói: "Không vất vả, không vất vả." Lạc Ly nói: "Vậy khai thác đi, hy vọng ở đây có thể sản xuất vô số tiên châu." Tam Đại Sát Thi dẫn 12 chân linh ở đây khai thác tiên châu. Lạc Ly lại quay về tông môn, bắt đầu nghiên cứu Hỗn Nguyên Đạo. Hắn yên lặng tiêu hóa các loại lý niệm của Hỗn Nguyên kiếm phái mà cô Bắc Trần mang đến, dung hợp bản thân, cẩn thận tự vấn làm sao để sáng tạo ra Hỗn Nguyên Đạo thuộc về chính mình. Hỗn Nguyên Đạo này lấy chân hỏa đại đạo làm cơ sở, từ hỏa chi đạo lại thăng lên một tầng, hình thành Hỗn Nguyên chi lực. Ta lấy đó dung nạp tất cả thứ nguyên chi lực trong thiên hạ. Như vậy, nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực kia cũng sẽ không xung đột nữa, sẽ dễ điều khiển, biến thành một loại sức mạnh thuộc về chính mình. Muốn làm được một bước này, vạn phần gian nan. Hỗn nguyên chi lực này của Lạc Ly phải cùng một cấp bậc với nguyên thủy chi lực và thái thượng chi lực thì mới được. Lần lượt thôi diễn tính kế, Lạc Ly say mê trong đó. Nghiên cứu đi nghiên cứu lại, dùng tất cả những pháp môn mình đã nắm giữ. Nguyên thủy đại đạo, thái thượng tối cao, lưỡng bàn thánh điển, lật đi lật lại, vô số giả thuyết. Dần dần Lạc Ly tìm được một tia dạng đông. Ngày hôm đó, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Hỗn nguyên chi đạo của mình có thể nói là đã hoàn toàn thành hình, có biện pháp thực hiện luyện chế. Lúc này Lạc Ly phát hiện xuân đi thu đến, đông tuyết đầy trời, mình đã khổ tu suốt 1 năm ròng. Mở cửa sổ ra, chỉ thấy bên ngoài là một vùng tuyết trắng. Trong 1 năm này, quáng mạch tiên thạch kia đã khai thác xong xuôi, thu hoạch 3.000 vạn tiên châu, ít nhất trị giá đến 3.000 tiên thạch. Hỗn Nguyên Tông lập tức trở nên giàu có. Dưới sự trợ giúp của tiên châu, Lạc Ly bắt đầu mua bán các loại đan dược ở tiên giới. Nhờ có sự trợ giúp này, Tam Đại Sát Thi, 12 chân linh lần lượt tiến nhập hợp đạo hậu kỳ. 28 tinh tú kia cũng nhanh chóng tiến lên. Quả nhiên là có tiềm chất tu tiên. Toàn bộ tiến nhập đến cảnh giới phản hư. 8 đệ tử ngoại môn khác cũng đều có thành tựu. Từ Anh Nguyệt Thành, Trương Thế Anh, 7 người đều tấn thăng phản hư. Chỉ có Lạc Thủy Thanh vẫn là Nguyên Anh, không có tiến triển gì. 2 năm này, tư cách tố hình hàng năm của 5 tiên vực này, Lạc Ly cũng không dơ quy quy e lơ a s quy quy nơ gơ phí 12 chân linh, toàn bộ đều lần lượt có tiên vực sổ hình. Huyền tiên thanh tùng tử kia lại càng thêm tin tưởng rằng Lạc Ly là bất phàm. Có nhiều đệ tử ưu tú như vậy, không có lai lịch thì sao có thể. Lúc Hỗn Nguyên tông tố hình đều âm thầm giúp đỡ, một hơi giúp tố hình mười mấy tiên vực. Lạc Ly xuất quan, bắt đầu chuẩn bị đem chân hỏa đại đạo tiến hóa thành Hỗn Nguyên đại đạo. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn bắt đầu bố trí, lấy phương pháp trong ký ức của cô Bắc Trần, bài bố Hỗn Nguyên cửu chân phi tiêu kim khuyết đại trận. Đại trận này tiêu tốn khoảng 1001 tiên thạch, đều là tiên thạch hoàn chỉnh, lấy tiên châu ra đổi, lấy trận này để cách tuyệt thiên địa, tạ trợ trận này hoàn thành Hỗn Nguyên chi lực của mình tiến hóa. Bài bố đại trận xong xuôi, tất cả được sắp xếp, Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Luyện hóa Hỗn Nguyên chi lực này không chỉ cần sự cố gắng của bản thân mà cũng cần thiên thời địa lợi. 3 ngày qua đi, Lạc Ly chọn được một ngày tốt, bắt đầu luyện hóa. Nhất thời Hỗn Nguyên đạo trường toàn lực mở ra. Ở trong đạo trường kia, tam đại sát thi, 12 chân linh đều ở trong đại trận, chiếm cứ một trận nhãn hiểm yếu. Lạc Ly nằm ở trung tâm đại trận, bắt đầu thi pháp. Lạc Ly chậm rãi đem chân hỏa của mình thả ra, hỏa diễm kia dâng lên, ngưng kết trong đại trận, cả thế giới như là một luyện ngục. Lạc Ly không ngừng sản xuất tra hỏa, đến khi hắn đạt tới cực hạn chính là vỗ mạnh vào đầu mình. Một vỗ này, thất lăng thủy tinh trên trán vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Trong đó 7 loại Hỗn Nguyên chi lực lập tức rót vào trong chân hỏa của Lạc Ly. Thần ngưng, ảm sát, lam cức, chân dương, mệnh nguyên, kim hầu, huyết cương. 7 loại lực lượng dung nhập vào chân hỏa của Lạc Ly. Trong hỏa diễm kia, 7 màu sắc mặt lam, tử, lục, kim, huyết kia không ngừng lóe ra. Đến khi những màu sắc này không còn lóe lên nữa, chỉ còn lại một màu, đó chính là phản pháp quy chân, chính là Hỗn Nguyên đại đạo của Lạc Ly, Hỗn Nguyên chi lực. Lạc Ly bắt đầu luyện hóa. Cùng với Lạc Ly luyện hóa, tam đại sát thi và 12 chân linh chiếm cứ 15 trận nhãn cũng bắt đầu đem lực lượng của mình rót vào trong đó, hỗ trợ Lạc Ly luyện ra Hỗn Nguyên chi lực của mình. Nhưng mà cách này còn không đủ. 28 tinh tú và cả 8 đệ tử ngoại môn không ngừng đưa tiên châu vào trong đại trận này, coi như nhiên liệu, hỗ trợ chân hỏa của Lạc Ly thiêu đốt. Rất nhanh, màu sắc này dần dần biến mất, dần dần hóa thành một màu. Đây chính là Hỗn Nguyên chi lực của Lạc Ly. Một bước này, tu sĩ của Hỗn Nguyên kiếm phái đều có thể dễ dàng làm được, có được Hỗn Nguyên chi lực của mình. Nhưng mà Lạc Ly lại khác. Đi sau một bước, Lạc Ly lại nhẹ nhàng nhất động, thả ra nguyên thủy chi lực và vô thượng chi lực của mình. Dưới hai sức mạnh này đối chọi, Hỗn Nguyên chi lực kia hóa thành một màu sắc, răng rắc một tiếng, vỡ nát, tiếp tục hóa thành ngàn vạn màu sắc, lại tiếp tục luyện hóa. Dưới sự đối chọi của nguyên thủy chi lực và vô thượng chi lực, chỉ cần vỡ nát, như vậy đại biểu lực lượng này không làm chủ nguyên thủy chi lực và vô thượng chi lực, ngang hàng lẫn nhau. Vậy phải tiếp tục luyện hóa. Bước này là bước quan trọng nhất, cho dù là đại la Hỗn Nguyên kim tiên cô Bắc Trần kia cũng không làm được. Bởi vì va chạm này nên phải cẩn thận, hơi hơi dùng sức. Cường giả nắm giữ lực lượng cường đại như nguyên thủy, thái thượng mới không phối hợp cô Bắc Trần làm như thế. Chương 1467, bên trong đại trận sinh chí đạo 2. Như thế làm chính là thả ra bản nguyên chi lực của mình để cho cô Bắc Trần nắm giữ, sẽ sinh ra một cường giả có thể áp chế mình, là tối kỵ của tiên nhân, tuyệt đối không thể. Như vậy, mỗi một lần hóa thành một màu sắc rồi mới bị đập vỡ. Lạc Ly lần lượt 7 lần luyện thành Hỗn Nguyên chi lực, nhưng mà 7 lần này đều là thất bại. Lần luyện hóa này ước chừng 10 ngày 10 đêm, nhưng mà lần thứ 8 vẫn thất bại. Lúc này 28 tinh tú bên ngoài lần lượt biến sắc. Hết tiên châu rồi, không thể nào giúp Lạc Ly luyện hóa Hỗn Nguyên chi lực nữa. 3.000 vạn tiên châu khai thác được, ngoài để bố trận còn lại đều tiêu tốn hết. Lạc Ly cũng biến sắc. Lần thứ 9 căn bản không có chút cảm giác nào. Toàn bộ tiên châu đã dùng hết rồi. Lần luyện hóa này có thể nói là đã thất bại. Nhưng mà rất không cam lòng, lẽ nào lần này thực sự thất bại như vậy sao? Không, không muốn. Ta không muốn thất bại. Lẽ nào kết thúc như vậy sao? Không, không thể nào. Ta không tin, xuất hiện cho ta, hỗn nguyên chi lực thuộc về ta. Lạc Ly tập hợp toàn bộ sức lực của mình, bắt đầu lần thứ 9 tấn công hỗn nguyên chi lực này. Sinh tử chỉ trong một kích này mà thôi. Giống như bị tín niệm của Lạc Ly kích thích, trong không gian chứ vật của Lạc Ly có một vật khẽ động. Chính là thiên địa chí bảo mà Lạc Ly dùng thái sơ phường thì mình vất vả xây được đổi lấy ở nhân gian. Sau khi tiến vào tiên giới, bảo vật này bị vây trong trạng thái ngưng trệ. Lạc Ly còn tưởng mình bị lừa, thậm chí cũng đã quên mất nó. Hôm nay nó cảm nhận được tín niệm của Lạc Ly, nhất thời bắt đầu khởi động, phát ra một đạo hào quang rót vào trong hỗn nguyên chi lực kia của Lạc Ly. Đạo quang mang này lóe lên, thiên địa chí bảo này lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngưng trệ. Nhất thời toàn bộ tạp sắc toàn bộ tiêu tán, không còn chút tạp sắc này. Rõ ràng hỗn nguyên chi lực kia đã sinh ra. Uy lực của thiên địa chí bảo này lần đầu bộc lộ, đó chính là tịnh hóa, tồn hóa. Lạc Ly hơi đồng tâm, hắn có một cảm giác thành công rồi. Hắn thúc đẩy nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực, oanh kích hỗn nguyên chi lực. Dưới lưỡng đại lực lượng này của hắn, hỗn nguyên chi lực này vẫn bất động. Rõ ràng là đã ngang hàng với nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực của Lạc Ly. Lạc Ly cười lớn, lúc này đảo thành rồi. Cùng với lực lượng này xuất hiện ở góc trời kia, ầm ầm ầm, kiếp vân vô tận sinh ra, mây đen che kín trời. Đây là thiên kiếp xuất hiện. Cũng giống như lúc Lạc Ly luyện thành nguyên thủy thái thượng chân hỏa, hơn nữa so với những kiếp vân đó còn đáng sợ hơn. Đây là siêu cấp lực lượng. Tiên giới bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên sinh ra lực lượng mới. Cho nên kiếp vân vô tận dâng lên. Ở tiên giới xa xôi kia, vô số đại năng tâm huyết dâng lên, giống như cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra. Bơ nơ, họ lần lượt suy tính. Nhưng mà bọn họ suy tính toàn bộ thất bại, giống như một tồn tại không biết tên ngăn cản suy tính của bọn họ. Thiên kiếp ngưng kết, lần này cũng không phải dễ dàng qua đi như vậy. Thiên kiếp này đáng sợ vô cùng, hủy diệt tất cả. Bởi vì đây là một loại lực lượng có thể thay đổi tiên giới sinh ra. Nhưng mà Lạc Ly cũng không phải là như lúc đó nữa. Hắn bắt đầu thi pháp niệm chú. Nhất thời trên mặt đất, 1001 tiên thạch kia bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Trong tế luyện, tiên thạch này đều rất ảm đạm. Bây giờ bọn chúng phát ra hào quang cuối cùng. Trả giá lớn như vậy, tiên trận bày ra, há có thể uổng phí. Hỗn nguyên cửu chân phi tiêu kim khuyết đại trận khởi động. Lạc Ly bắt đầu thi pháp niệm chú. Thái sơ hỗn nguyên, tam cảnh khai minh, cửu huyền chi trung, thanh dương nhân ôn, bát cảnh minh hợp, đính sinh lục thần, thiên địa chi đại, tối cường vi chấn, tối mãnh vi áp, chấn áp tứ hải, niêm áp nhất thiết, thử nai vô thượng chi đạo, quang hoán tử hư, tất lưu ngọc tinh, phân đạo tán khu, lục thập chi thần, ngũ hành ngưng kết, động diệu cửu cung, kim mộc thủy hỏa thổ, xuất huyền nhập vi, động đạt vô cùng, khí bao thiên địa, tinh quan thái không, năng ly năng hợp, năng âm năng dương, năng thượng năng hạ, năng tử năng sinh, năng hữu năng vô, năng thành năng bại, thử nai chấn chi đạo. Cùng với chú ngữ của Lạc Ly, 1001 tiên thạch kia lần lượt được thắp sáng, phát ra ánh sáng 7 màu. Trong nháy mắt, toàn bộ thất thải quang mang tập hợp thành nhất thể, rót vào trong hỗn nguyên chi lực của Lạc Ly rồi tất cả mới biến mất. Đến lúc này đại trận này, hỗn nguyên đại đạo của Lạc Ly tất cả đều biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Thiên kiếp vô tận từ bầu trời như không tìm được mục tiêu. Bọn họ tức tối vô cùng. ra sức tìm kiếm nhưng mà vẫn không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng, không cam lòng mà rời đi. Lạc Ly mỉm cười. Đến lúc này hỗn nguyên đại đạo của mình đã luyện thành. Chân hỏa đại đạo tiến hóa thành hỗn nguyên đại đạo. Chân hỏa tiến hóa thành hỗn nguyên chi lực. Thiên kiếp biến mất. Lạc Ly mỉm cười. Trong lòng kích động. Duỗi tay ra. Lặng lẽ thả ra hỗn nguyên chi lực thuộc về chính mình. Sau đó Lạc Ly sửng sốt, mắng lớn. Hỗn kiếp. Lạc Ly vô cùng tức tối. Hỗn nguyên chi lực kia xuất hiện. Rõ ràng chính là chân hỏa chi lực ban đầu của Lạc Ly. Tốn vô số khí lực. Tiêu hao vô số tiên châu. Cuối cùng khiến mình nghèo túng. Cuối cùng căn bản không thay đổi gì cả. Vẫn là chân hỏa chi lực ban đầu. Lạc Ly giận dữ, nhưng mà nhìn chân hỏa kia của mình, Lạc Ly nhíu mày nói. Không đúng, không đúng. Chân hỏa này so với trước kia, hoàn toàn khác nhau. So với chân hỏa ban đầu, lực lượng này bất luận là về tính chất hay uy lực đều đã tăng lên ngàn vạn lần. Thì ra chân hỏa chỉ là thế giới chi nguyên, hiện tại chính là vũ trụ điên cuồng. Nó trở nên cường đại hơn, bao dung hơn, lợi hại hơn. Nó có thể dung hóa tất cả, có thể luyện hóa tất cả, có thể chuyển hóa tất cả. Đây thực ra chính là hỗn nguyên chi lực của Lạc Ly. Cũng là chân hỏa của Lạc Ly. Trải qua 19 lần thất bại, cuối cùng Lạc Ly đã có được sức mạnh thuộc về chính mình. Thiên hồi bách chuyển, cuối cùng hồi quy bổn nguyên, phản phát quy chân. Chân hỏa kia thay đổi, hóa thành thần lực vô tận. Chính là thần ngưng rồi mới biến đổi. Hóa thành hủ thực vô tận. Chính là ảm sát rồi mới lại biến đổi. Hóa thành huyết sắc chân cương. Chính là huyết cương. Thần ngưng, ảm sát, lam cức, chân dương, mệnh nguyên, kim hầu, huyết cương. Lạc Ly có thể thúc đẩy toàn bộ một cách thoải mái, tùy ý biến hóa. Không chỉ là như thế, nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực cũng là như thế. Cũng có thể tùy ý chuyển hóa. Không còn là cố định tay phải tay trái nữa. Hơn nữa, từ sau đó, nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực xung đột, triệt để biến mất. Bởi vậy hỗn nguyên chi lực là chính giữa, là trung tâm. Lạc Ly có thể dễ dàng thúc đẩy bọn chúng giống như trợ thủ đắc lực của Lạc Ly tùy tâm sở dục. Chương 1468, Kim Lai cổ vãng vô trung cực. Hỗn nguyên chi lực này đã luyện thành cũng chính là lực lượng cường đại như nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực. Lạc Ly mừng rỡ, đến lúc này hỗn nguyên đạo đại thành. Hơn nữa đây là thứ mà hỗn nguyên kiếm phái ngàn vạn năm qua dốc sức theo đuổi, nhưng bọn họ đều không luyện thành. Bởi vì bọn họ không có nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực. Trải qua Lạc Ly tu luyện đột phá, hắn hoàn thành mục tiêu ngàn vạn năm của hỗn nguyên kiếm phái. Nhờ sự giúp đỡ của 7 loại hỗn nguyên chi lực của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Cô Bắc Trần, lại thêm nguyên thủy thái thượng chi lực của chính mình, chiếm được hỗn nguyên chi lực đỉnh cao trong vũ trụ. Đương nhiên đỉnh cao này là chỉ đến tính chất, về mặt số lượng vẫn chưa đủ. Bởi vì Lạc Ly chẳng qua mới ở cảnh giới hợp đạo. Có thể nói Lạc Ly kế thừa hỗn nguyên kiếm phái một cách hoàn mỹ. Nhưng mà kiếm pháp của hỗn nguyên kiếm phái Lạc Ly hoàn toàn bỏ qua, chỉ giữ lại phương pháp luyện khí. Hiện tại chỉ có thể nói hỗn nguyên tông của Lạc Ly chính là hỗn nguyên khí tông. Lạc Ly duỗi mạnh tay ra, hỗn nguyên chi lực của hắn lập tức phân ra 51 đạo, trong nháy mắt lói lên, rơi xuống người 51 đệ tử của hỗn nguyên tông. Lạc Ly nói, yên lặng tiềm tu, đem lực này dung nhập vào trong bản nguyên của các ngươi, có được hỗn nguyên chi lực thuộc về chính mình. Rất nhiều đệ tử lập tức tiềm tu, nhất thời ai nấy thần sắc kích động. Bọn họ bắt đầu luyện hóa hỗn nguyên chi lực thuộc về chính mình. Đến lúc này, hỗn nguyên tông hoàn toàn thay đổi, sinh ra căn cơ thuộc về chính mình, đó chính là hỗn nguyên chi lực này. Sau này, đệ tử hỗn nguyên quay về tông môn, đầu tiên là ban tặng hỗn nguyên chi lực này, sinh ra hỗn nguyên chi lực thuộc về chính mình, rồi mới học biến thiên hạ chư pháp, giống tam đại sát thi, 12 chân linh, năng lực nắm giữ pháp thuật ban đầu của bọn họ. Sau khi có được hỗn nguyên chi lực này, có thể tính là nhất chắc. Sau đó bọn họ có thể tu luyện tiên thuật khác lại một lần nữa hình thành thế hệ pháp thuật của mình. Hơn nữa không hề bị ảnh hưởng. Đây chính là điểm lợi hại của hỗn nguyên tông. Lấy hỗn nguyên chi lực làm trung tâm, có thể tu luyện nhiều loại pháp thuật thể hệ. Không giống các tông môn khác, chỉ có thể tu luyện pháp thuật thể hệ của tông môn mình. Có thể tay trái hàn băng, tay phải liệt hỏa, trong miệng lôi điện, dưới chân núi lở. Hơn nữa pháp thuật thể hệ này không bị giới hạn trong lưỡng bộ. Bảy loại hỗn nguyên chi lực của cô Bắc Trần kia, hắn nắm giữ bảy bộ pháp thuật thể hệ. Lúc này mới sinh ra nhất khí sinh vạn pháp thực sự. Cùng với 51 đạo chân khí vừa rồi mới thả ra, Lạc Ly còn thả ra thêm 7 đạo chân khí. Đó chính là 7 loại hỗn nguyên chi lực của cô Bắc Trần. 7 loại hỗn nguyên chi lực này không thích ứng với Lạc Ly. Lạc Ly có nguyên thủy thái thượng chi lực. Lực lượng này hắn cũng thấy chướng mắt. Mặt khác, Lạc Ly cũng không thể lưu giữ bọn chúng. Giữ lại bọn chúng cuối cùng sẽ bị nguyên thủy thái thượng chi lực vỡ nát, xâm nhập. Chỉ có lực lượng có tính chất ngang nhau mới có thể tiếp tục tồn tại. Cho nên hắn đem 7 loại lực lượng này đưa cho đệ tử của mình. Đến lúc này, Lạc Ly hoàn toàn mất đi pháp môn vận dụng 7 loại lực lượng này. Thần ngưng cho tiểu bạch, ảm sát cho tiểu hôi, lam cức cho tiểu sát, chân dương cho tiểu hồng, mệnh nguyên cho tiểu tuyết, kim hầu cho lão bất tử, huyết cương cho thanh trúc mai. Sở dĩ như thế, đây là lực lượng thích hợp nhất với bọn họ. Tiểu hôi minh thần thực lực yếu nhất, cho nên cho nó ảm sát. Mệnh nguyên phù hợp với tiểu tuyết nhất, nàng chính là sinh mệnh chi thần, phù hợp với lực lượng này. Tiểu sát thích chiến đấu, cho nên đem lam cức cho hắn. Chân dương trợ hỏa bốc cháy, cho nên cho tiểu hồng. Lão bất tử nhục bác tại tiền, cho nên cho hắn kim hầu. Thanh trúc mai biến thân vô tận, hóa thành cự thú, nên huyết cương là hợp với hắn nhất. Thực ra thần ngưng không quá hợp với tiểu bạch, nhưng mà tiểu bạch là chân linh đầu tiên đi theo Lạc Ly, thêm một phần tình cảm, cho nên cho hắn. Còn lại tiểu kim, tiểu hắc, tiểu thạch, tiểu thanh, tiểu sơn, tiểu hoa, Lạc Ly có niềm tin với bọn họ. Nếu cho bọn họ lực lượng này, ngược lại chính là làm rối loạn sự tu luyện của bọn họ. Chỉ có tiểu tôn và trung gian nhân không có được lực lượng, chỉ đành đợi sau này bổ sung. Tất cả hoàn tất, đến lúc này hỗn nguyên tông có căn cơ tu luyện của mình. Hơn nữa Lạc Ly có một cảm giác, không lâu sau mình sẽ có thể nhẹ nhàng tấn thăng đại thừa. Tấn thăng đại thừa đăng tiên trước mắt, Lạc Ly vô cùng cao hứng. Hắn nhìn không được muốn giống dài. Trước khi giống lớn, trước hắn nhìn về phía bầu trời. Dưới hỗn nguyên chi lực kia, nhất thời Lạc Ly bộc lộ thần nhãn của mình, có thể nhìn thấu thiên tế thẳng tới cửu tiêu. Đột nhiên trên bầu trời, Lạc Ly nhìn thấy một người. Người nọ nằm trên 9 tầng trời, có thể nói không phải là người mà là tiên. Ở linh thổ hồng hoang giới này, tiên nhân có thể tồn tại chỉ có một, đó chính là địa tiên chấn thủ. Xích cước đại tiên rời đi, tiên nhân này tiếp nhận xích cước đại tiên. Lạc Ly nhất thời giống không ra, hắn nhìn tiên nhân này, gia hỏa này ở đây làm gì? Tiên nhân này tưởng mình có tiên pháp che giấu, những người khác căn bản không nhìn thấy hắn, hắn cũng không để ý. Trong mắt hắn, những tồn tại ở linh thổ hồng hoang giới này đều là kiến hôi, cần gì phải để ý. Hắn nhìn ngắm bốn bề như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhất thời Lạc Ly biết hắn là bị thiên kiếp dị thường kia dẫn dụ tới, đang tra xét nguyên nhân. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vẫn may mình thu tay sớm, tên gia hỏa này chắc chắn không nhìn ra vấn đề. Quả nhiên tiên nhân kia nhìn nửa ngày cũng không tìm được là vấn đề gì. Hắn không nhìn ra vấn đề, nhưng Lạc Ly lại nhìn ra vấn đề. Tiên nhân này trên người có một loại khí tức kỳ dị, có chút giống tiểu thạch. Nhất thời, Lạc Ly cả kinh. Long thần tiên khí. tiên nhân này là tiên nhân của Long Thần Giáo, Ngọc Tiêu Môn Xích Cước Đại Tiên rời khỏi, tên này đến đây tiếp nhận. Tiên nhân kia đột nhiên nhìn về phía Ly Không Đảo. Nhìn nơi đây, giống như nghĩ tới cái gì. Lạc Ly lập tức cảm giác được một loại lạnh như băng. Lạc Ly lắc lắc đầu. Xem ra cây muốn lặng mà gió không ngừng rồi. Mình nhận lời Lục Tử Xích Cước Đại Tiên, đương nhiên đắc tội với kẻ tiếp nhận là tiên nhân Long Thần Giáo. Xem ra đối phương sẽ không có thiện chí. Sóng gió sắp tới rồi. Tiên nhân trên trời nhìn Ly Không Đảo một hồi, đột nhiên lói lên chính là biến mất không thấy. Gió mưa sắp xuất hiện, nhưng mà Lạc Ly lại chẳng chút sợ hãi. Trời phải mưa thì đến đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nhưng mà trước đó, mình phải nắm bắt lấy thời cơ, đau khổ tu luyện. Chỉ cần mình tấn thăng đại thừa, dưới hư tiên, mình chẳng sợ ai hết. Lạc Ly lập tức hạ lệnh toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông dốc sức tu luyện, truy cầu đột phá. Chương 1469 tấn thăng đại thừa vô thiên đạo. 1. Hỗn Nguyên chi lực mới sinh. Hỗn Nguyên Tông thay đổi, lập tức có pháp thuật trung tâm, trở thành tông môn tu tiên danh phủ kỳ thực. Lạc Ly bắt đầu bế quan tu luyện Hỗn Nguyên đại đạo, Nguyên Thủy đại đạo, Thái Thượng đại đạo của mình. Quả nhiên đúng như Lạc Ly nghĩ. 7 ngày sau, một con thuyền xuyên mây phá sóng tới Ly Không Đảo. Có tu sĩ xuất hiện ở trong phường thị của Hỗn Nguyên Tông. Tu sĩ này chính là đệ tử của Phi Vũ Tông. Phi Vũ Tông, môn trung thi hào. Tân thanh xạ cảnh sơ linh lộ, chiết vũ nhàn phi ghi phiến xương. Thì ra Ly Không Tông trước kia ở đây là do Phi Vũ Tông tiêu diệt. Mặc dù sau lưng chính là Thiên Long Cung ra tay, nhưng mà trên danh nghĩa chính là Phi Vũ Tông. Sau khi đến đây, bọn họ bí mật tra hỏi ngư dân phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông. Sau đó có ngư phu lớn tiếng báo Hỗn Nguyên Tông chính là dư nghiệt của Ly Không Tông. Lập tức tu sĩ Phi Vũ Tông này lấy đó làm lý do, dương cờ đánh chống chất vấn Hỗn Nguyên Tông, bắt Hỗn Nguyên Tông phải trả lời rốt cuộc có phải là dư nghiệt của Ly Không Tông hay không. Tu sĩ Phi Vũ Tông kia đến đây chẳng qua chỉ là cảnh giới phản hư, chính là làm trò quấy nhiễu, bức hỏi Hỗn Nguyên Tông. Trong lời nói vô cùng cuồng vọng, vừa nhìn đã biết là muốn kích thích tu sĩ Hỗn Nguyên Tông gây sự. Lạc Ly cười lạnh, thật ra đây chính là giả vờ giả vịt. Ai chẳng biết Hỗn Nguyên Tông chính là Hồng Liên Tông, liên quan gì tới Ly Không Tông. Nhưng mà tu sĩ kia đại phóng quyết từ. Nếu Hỗn Nguyên Tông cùng Ly Không Tông không có quan hệ, vậy lập tức rời khỏi Ly Không Đảo. Bằng không chính là kẻ thù của Phi Vũ Tông. Đây chính là bới lông tìm vết. Lạc Ly lập tức biết, bọn họ muốn cái gì chính là tiên thạch quáng mạch trên biển kia. Quáng mạch tiên thạch này Xích Cước Đại Tiên lợi dụng chức quyền, lúc trọng tố thiên địa để lại tài phú. Tiên nhân này chú ý tới Ly Không Đảo, quay về điều tra, thấy được quáng mạch tiên thạch này, lập tức bị hấp dẫn, bắt đầu phái người ra tay chiếm đoạt. Ngươi đã đến, vậy đến đây đi. Lạc Ly phái lão bất tử chiêu đãi đối phương, cùng đối phương hòa hữu, cũng không trở mặt. Lạc Ly lại tiếp tục tu luyện, đột phá ngay trong mấy ngày này mà thôi. Cuối cùng tu sĩ Phi Vũ Tông này rời đi, để lại một thông điệp cuối cùng quay về tông môn. Lập tức Phi Vũ Tông mọi người nhiệt huyết sôi trào, điều động binh mã muốn tấn công Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà ra ngoài ý nghĩ, không đến ngày hôm sau, Phi Vũ Tông liền hoàn toàn không chút động tĩnh, ngoan ngoãn thành thật, không còn tiếng vo ve gì nữa, vô thanh vô tức. Tin tức truyền tới thì ra là Kim Cương Tông và Cửu Nguyên Môn đột nhiên hạ lệnh cấm Phi Vũ Tông sinh sự. Không cần nói, đây là Trần Như Mộng cùng Vạn Lý Trường Không hạ lệnh. Không biết vì cái gì, sau khi các nàng quay về cũng không thấy tới. Xem ra các nàng đoạt xá xuất hiện vấn đề, đoạt xá thần hồn, mất đi ký ức, cuối cùng dẫn đến Trần Như Mộng cùng Vạn Lý Trường Không. Ký ức ban đầu khôi phục lại, các nàng vốn là đứng đầu một tông môn, không ai nguyện ý đi theo Hỗn Nguyên Tông. một tông môn nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà Lạc Ly cũng không để ý, đối với các nàng, Lạc Ly cũng chẳng có ý nghĩ gì. Đến cũng tốt, không đến cũng tốt, đều không có ý nghĩa gì. Hiện tại Lạc Ly chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tu luyện, nắm bắt thời gian, tấn thăng cảnh giới đại thừa. Chỉ cần tiến nhập cảnh giới đại thừa, ở linh thổ hồng hoang giới này, Lạc Ly đã có thực lực của mình, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Sau khi Phi Vũ Tông bị áp chế, cũng vô thanh vô tức, nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Trên Nam Hải Thương Lãng Tông bỏ qua hải đảo có tu sĩ tập hợp lại. Minh bạch không được, bọn họ liền mờ ám, lần này trực tiếp phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ không biết, sau khi Hỗn Nguyên Tông hồi quy, trung gian nhân liền bắt đầu tiếp tục bố trí. Cả Nam Hải đều là thiên la địa võng do hắn bài bố. Tu sĩ này tập trung đến hải đảo vốn thuộc về Thương Lãng Tông, bị trung gian nhân phát hiện. Nhưng mà dù Hỗn Nguyên Tông phát hiện, bọn họ cũng không hề để ý đến. Lần xuất động này, không chỉ là Phi Vũ Tông dốc sức xuất động, ước chừng có 12 đại thừa chân thánh đến đây. Trong đó có 2 đại thừa trung kỳ chân thánh, còn có các đại thừa chân thánh của những thế lực khác tập hợp tới đây, tổng cộng có 21 đại thừa chân thánh. Theo bọn họ thấy, Hỗn Nguyên Tông giống như viên đạn, trong khoảnh khắc là có thể phúc diệt. Bởi vì Hỗn Nguyên Tông đến một đại thừa chân thánh cũng không có, đệ tử cũng chẳng đến 100. Xuất động nhiều tu sĩ như vậy đã là bọn họ giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Sở dĩ tập hợp nhiều tu sĩ như vậy, chủ yếu vẫn là đề phòng Kim Cương Tông cùng Cửu Nguyên Môn can thiệp. Các tu sĩ này tập hợp, bọn họ vô cùng khoa trương, ý đồ quá rõ ràng. Nhất thời trong Hỗn Nguyên Tông xuất hiện phản ứng, không ít ngư dân biết tin tức, lặng lẽ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Thì ra trong phường thị Hỗn Nguyên Tông cũng có không ít thương gia cũng vụng trộm rời khỏi nơi đây. Mà Kim Cương Tông cùng Cửu Nguyên Môn có tín giả đến, để Hỗn Nguyên Tông rời khỏi Ly Không Đảo tới Đại Lục, các nàng sẽ đồng ý cho Hỗn Nguyên Tông địa bàn, hơn nữa đồng ý bảo vệ Hỗn Nguyên Tông. Tất cả những điều này Lạc Ly đều biết, nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ tập trung tu luyện. Bởi vì Lạc Ly biết địch thủ chân chính của mình không phải là tu sĩ trên đảo Thương Lãng kia, mà là Thần Long Cung, Thần Long Giáo kia, Dương Thị trấn thủ linh thổ hồng hoang giới này. Cho nên Lạc Ly chỉ là tu luyện, nắm bắt thời gian, khổ tu. Dần dần Lạc Ly có được Hỗn Nguyên chi lực, từng bước ổn định, nạp nhập chính quy, rót vào trong thiên địa. Mỗi một ngày luyện, Lạc Ly đều có thể cảm giác được Hỗn Nguyên chi lực vô tận, từ tư không xa xôi đang rót từng chút một vào thân thể mình. Mỗi một ngày, Lạc Ly đều trở nên mạnh mẽ hơn. Hỗn Nguyên đại đạo này chính là Hỗn Nguyên kiếm phái chi đại đạo. Lạc Ly từ cơ sở của bọn họ dùng đại đạo này đạt tới cảnh giới chưa từng có, ngang hàng với Nguyên Thủy đại đạo, Thái Thượng đại đạo. Thì ra Hỗn Nguyên chi lực trong thiên địa lập tức nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, để Lạc Ly sử dụng. Lạc Ly ở đây hấp thụ ba nhánh đại đạo lực lượng, đem lực lượng này biến thành lực lượng của chính mình. Ngay cuối cùng, lực lượng tích lũy đạt tới cực hạn, nhất thời dẫn tới biến hóa. Trước mắt Lạc Ly đột nhiên phóng xuất quang minh, cả người phát ra thanh linh, như thoát khỏi mọi trói buộc. Linh lực như nước, tầng tầng hướng lên trên, linh khí vô tận, giống như bảo tháp vây hắn vào giữa. Cẩn thận nhìn lại, nhưng tất cả đều là nhân oan khí vụ ngưng ra. Trong nháy mắt nhất động, đỉnh đầu Lạc Ly tỏa ra quang mang, giữa không trung quang vũ điểm điểm, từ cao tỏa xuống như nước suối phun ra. Theo từng nhịp thở, nhất thời cảm thấy thân thể mát mẻ như uống cam lộ. Chương 1469 tấn thăng đại thừa vô thiên đạo 2. Một hít một thở liên miên không ngừng, trầm tĩnh trong đó, cảm giác tu vi bản thân đã viên mãn. Lúc này mới tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại như vậy, lại cảm nhận lực lượng của mình phóng ra vô tận. Thật giống như chính mình đằng không dựng lên thiên địa đều ở trong lòng. thiên địa xung quanh, biển lớn hải đảo, địa vực lục địa, núi non sông lớn, tựa như ba đảo phập phồng, nhằm thẳng về phía sau mà lui ra. Toàn bộ tất cả đều ở trong lòng mình. Diện tích ngàn dặm, vạn dặm đều ở trong lòng, đều ở trong một suy nghĩ của mình. Nhìn lại, làn da trắng nõn, lộ ra ánh sáng như thủy tinh, ánh mắt thanh thâm thúy. Mình tựa như phỉ thúy thoát khỏi đá mẹ, thâm thúy lại thuần tịnh, khiến người vừa nhìn đã phải thốt lên một câu: quân tử như ngọc. Ở trên người Lạc Ly, một loại khí tức cường đại, đáng sợ xuất hiện. Trong nháy mắt, Lạc Ly lại có một cảm giác giống như mình quay về Trung Thiên Chủ thế giới. Cảm giác có thể nắm giữ trời đất, thống trị thế giới lại xuất hiện. Lạc Ly tấn thăng cảnh giới đại thừa. Lạc Ly nhìn về phía bốn phương, đến lúc này, rốt cuộc vô đạo, không còn phải như trước kia nữa truy tìm các loại thiên đạo pháp tắc chi lực. Một khắc này không còn cần đến nữa, bởi vì cái gọi là thiên đạo đã trở thành một bộ phận, thành bản năng của Lạc Ly, trở thành lực lượng cố hữu của Lạc Ly. Cho nên không còn cần nữa, không cần để ý đến bọn chúng, chỉ cần sử dụng bọn chúng là đủ rồi. Con đường tu tiên, cảnh giới phản hư, lĩnh ngộ đại đạo, xúc thống đại đạo, cảm ngộ đại đạo. Giống như là ta nhìn thiên địa này, biết thiên địa này rốt cuộc là cái dạng gì. Cảnh giới uy nguyên lại là lĩnh ngộ cơ sở đại đạo, sinh ra lý giải của chính mình với đại đạo, từ đó sinh ra đại đạo của mình. Ta đã biết thiên địa là cái gì, ta bắt đầu xây dựng thiên địa thuộc về chính mình. Cảnh giới hợp đạo lại là nắm giữ đại đạo, thay đổi đại đạo, đem lý giải về đại đạo của mình phóng xuất đi, dung nhập vào trong đại đạo. Thiên địa của ta đã thành hình, nó phải thay đổi thiên địa bên ngoài, khiến thiên địa bên ngoài trở thành thiên địa của ta. Cảnh giới đại thừa chính là không còn vô đạo. Thiên địa của ta chính là thiên địa của ta, không cần để ý đến thiên địa trong quá khứ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tấn thăng cảnh giới đại thừa. Hắn nhìn về phía nơi xa, cười lạnh một tiếng, bay lên không, bay thẳng tới hải đảo của Thương Lãng Tông. Các ngươi đã đến, vậy đừng đi nữa, để ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Bước tiếp theo chính là địa tiên trấn thủ linh thổ hồng hoang giới này. Đừng tưởng ngươi là địa tiên thì ta không thể nào đối phó với ngươi. Cách đã nghĩ xong rồi, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Đừng tưởng địa tiên là cường đại, ở tiên giới có lẽ ngươi vạn phần cường đại, nhưng mà ở đây địa tiên cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần dựa theo phương pháp đối phó với xích cước đại tiên là đủ. Lần trước những ma linh kia như có kẻ trốn được khỏi thiên địa trọng tố, chỉ cần tìm ra bọn chúng, lại một lần nữa thiên địa trọng tố, dưới tiên điều thiên phạt, địa tiên thay thế xích cước đại tiên này cũng sẽ bị đổi người. Đến lúc này Thiên Long Cung chính là mục tiêu tiếp theo. Lạc Ly vô cùng tự tin, tấn thăng đại thừa, thu hồi lực lượng của mình khiến hắn có can đảm đối diện với mọi lời khiêu chiến. Bay về phía trước, lần này rốt cuộc không còn yếu ớt như trước, bay xa vạn dặm, hoàn toàn có thể ngự không phi độn. Nơi xa chính là Thương Lãng đảo kia. Trong đảo nhỏ đó, 21 đại thừa tỏa trấn ở đó, chờ đợi mệnh lệnh phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Từ cách xa vạn dặm, Lạc Ly đã phóng xuất khí tức của mình cho đối phương biết mình đã đến. Phía trước Thương Lãng đảo, Lạc Ly phóng xuất chân khí cho đối phương biết mình đã đến. Tấn thăng đại thừa, thu hồi lực lượng của mình, Lạc Ly ra tay, vẫn tiếp tục phi đồn, không hề dừng lại. Đến tiên giới, lần đầu tiên ngự không phi đồn như điện như vậy, khiến Lạc Ly vô cùng thống khoái. Cảm nhận được khí tức của Lạc Ly, trên Thương Lãng đảo kia có 10 nhân ảnh bay lên. Đây chính là tu sĩ Phi Vũ Tông đến đây. 10 người này đều là đại thừa chân thánh. Bọn họ cảm nhận được Lạc Ly đến, tu sĩ bình thường căn bản không thể nào ngăn cản, cho nên đều là đại thừa ra tay. Một người trong đó chính là một lão già tóc đỏ, hắn dài giọng nói: Tân thanh xạ cảnh sơ linh lộ, chiết vũ nhàn phi ghi phiến xương. Phi Vũ Tông ở đây hành sự, vị đạo hữu kia đến đây, có ý đồ gì? Lạc Ly mỉm cười, hồi đáp: Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly, giết người. Lão giả kia nghe tên Lạc Ly, sửng sốt nói: Hỗn nguyên tông Lạc Ly. Ngay tại lúc này, Lạc Ly trong nháy mắt lóe lên tứ cửu độn thuật, vượt qua cự ly 30 dặm, xông đến trước 10 người này, trực tiếp vật lộn. Tấn thăng đại thừa, tứ cửu độn thuật cự ly di động lập tức tăng mạnh. Một đại hán khôi ngô cường tráng quát: Thì ra là giã cầu của hỗn nguyên tông, chẳng qua chỉ là đại thừa sơ kỳ cũng dám đến chịu chết, chết đi cho ta. Nói xong, hắn nghênh đón Lạc Ly. Thực ra người này không phải là tu sĩ của Phi Vũ Tông mà là đệ tử do Thiên Long Cung phái đến, ngoại hiệu là Thiên Thủ Nhân Hùng. Trong lúc phi đồn, trong nháy mắt cả người dâng lên khoảng 100 cánh tay, mỗi cánh tay đều dài mấy trăm trượng, chụp vào Lạc Ly. Đây là tuyệt học của nhị đẳng tông môn Thiên Thủ Tông ở hạ giới Thiên Tý Vạn Thủ Đại Cầm Nã. Đệ tử Thiên Thủ Tông giỏi nhất là vật lộn, bắt đối thủ, tiên bảo tiên kiếm gì, một tay với tay. Mỗi một cánh tay của hắn đều là vạn quân chi lực, đao thương bất nhập. Trong nụ cười hung ác của Thiên Thủ Nhân Hùng này, trong nháy mắt trăm cánh tay kia đã bắt được Lạc Ly. Hắn muốn xé nát Lạc Ly. Năm ấy hắn mới tiến vào cảnh giới đại thừa đã xé nát ba đại thừa chân thánh tán tu giã phái như thế. Trên khuôn mặt của Thiên Thủ Nhân Hùng, nụ cười hung ác kia đột nhiên ngưng trệ, hóa thành một vẻ mặt không thể tin được. Hơn nữa vẻ mặt này như ngưng lại trên khuôn mặt hắn, khiến hắn như bức tượng điêu khắc. Hàng trăm cánh tay vạn quân chi lực của hắn cũng biến mất, chí mệnh cầm nã nhất thời cũng trở nên vô lực. Chính đại thừa còn lại, không ai nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhìn thấy Thiên Thủ Nhân Hùng đã bắt được kẻ thù, cũng không nhìn được mà đều hoan hô lớn: Xé nát hắn tốt, để tim hắn lại cho ta ăn sảng khoái. Thiên Thủ Nhân Hùng quá lợi hại, giết chết hắn. Tiếng hoan hô này nhanh chóng bị tấm lưng vỡ nứt của Thiên Thủ Nhân Hùng làm đứt đoạn. Trăm cánh tay kia tất cả đều vỡ nát. Sau lưng Thiên Thủ Nhân Hùng kia lộ ra một cánh tay như ngọc. Toàn bộ những tiếng hoan hô đều hóa thành những tiếng kêu khó tin. Cánh tay ở sau lưng Thiên Thủ Nhân Hùng thăm dò, bóp vào tim người, rồi mới nhẹ nhàng sờ. Rắc một tiếng, huyết nhục bay ra. An, sau đó huyết nhục toàn thân của Thiên Thủ Nhân Hùng hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bay khắp tứ phương. Nhưng mà huyết nhục kia bay ra khoảng 10 trượng, chính là hóa thành mảnh vỡ trong sáng, rồi mới tiêu tán trong hư không. Chương 1470 Lâm Ly tan trí sát vô xá. Đây là sự tan rã đáng sợ của vô thượng chi lực. Cho dù là đại thừa chân thánh có cái gì tích huyết trọng sinh, tàn chi hóa thể thần thông tiên thuật, cũng là uổng phí. Trực tiếp bị thái thượng chi lực hóa thành hư vô. Một bóng người trong ngàn vạn mảnh vỡ nhanh chóng bay tới, đi thẳng đến 9 người còn lại. Trong 9 người kia có người hét lớn, có người lập tức ra tay. Người này chính là tu sĩ của Phi Vũ Tông. Tiên kiếm trong tay xuất hiện, đâm thẳng vào ngực. Một chiêu thần tài ý tiên này, tiên kiếm vạch ra một đạo kiếm quang màu vàng hình bán nguyệt, bay thẳng đến chỗ Lạc Ly. Một kiếm này khí thế vạn quân, thúc đẩy uy lực dung chuyển diện tích mấy trăm trượng, giống như điện quang lúc tắt lúc diệt. Trong điện quang chớp động trình hiện ra một đạo kiếm mang nhanh chóng chạm xuống. Đạo kiếm mang nọ lộ ra một cỗ mũi nhọn bế nghễ tất cả. Ở dưới mũi nhọn này thậm chí là thời gian đều phải đứt đoạn. Nhưng chỉ có một kiếm thần diệu như vậy lại bị bàn tay như ngọc kia dễ dàng bắt lấy. Thái thượng chi lực tối cao vô thượng. Một chảo này, Phi Vũ Tiên kiếm liền giống như bị Thái Sơn đè áp vậy. Bất luận đối phương phát lực thế nào, Phi Vũ Tiên kiếm không hề nhúc nhích. Phi Vũ Tiên kiếm này chính là đối phương tế luyện ngàn năm, đã sớm là huyết nhục tương liên, vô cùng thần diệu. Trong lúc đối phương trong lòng khẩn trương, bộc phát tiềm lực toàn thân, nói gì cũng không buông tay. Lạc Ly bắt lấy thanh Phi Vũ Tiên kiếm kia, vốn muốn thuận tay đoạt lại đây, đồng ý với đệ tử hậu bối của mình, theo dữ liệu của đối phương, nhưng lại nắm chặt. nói gì cũng không buông. Lạc Ly cũng không thấy phí sức, chính là một tông thủ. Đánh sai một kiếm, sau đó tay khẽ động, giống như trong nháy mắt, phá vỡ thời không, xuyên qua cự ly mấy trăm trượng, lập tức đặt trên ngực người nọ. Đây cũng là sau khi tấn thăng đại thừa, nắm giữ năm lực. Bất luận là nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, vẫn là thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ, đều có thể đột phá thời không trong vòng ngàn trượng, thuận tay đi ra. Ấm, lực lượng lớn vô cùng, nhất thời khiến tu sĩ kia toàn thân vỡ nát. Nhịp hành cuồng bạo khí huyết từ thất khiếu đối phương phúng ra, máu tươi lại phun ra, bắt đầu vẫn là máu rồi mới hóa thành những mảnh vỡ lưu quang. Cả người cũng hóa thành mảnh vỡ lưu quang, trực tiếp bị vô thượng chi lực hoàn toàn khí hóa. Lạc Ly duỗi tay ra, bi minh bất dĩ tiên kiếm mất đi chủ nhân, nhất thời bị hắn thu hồi. Sau khi hắn giết liên tiếp hai người, rất nhiều đại thừa đối phương cuối cùng cũng đều tỉnh táo lại. Thấy Lạc Ly hung mãnh như thế, có mấy đại thừa hiếu chiến trực tiếp xông đến, mà có hai đại thừa hoảng sợ, lại muốn thừa cơ trốn đi. Còn có hai kẻ nhất thời do dự không dứt. Bất luận bọn họ biểu hiện thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến sự ra tay của Lạc Ly. Một đại thừa lấy ra một món tiên bảo, là một bảo châu màu xanh to như hạt đào. Pháp quyết nhất thôi, liền đánh về phía Lạc Ly. Bảo vật kia phát ra hào quang màu trắng, những tiếng rùa kêu rền rĩ từ đó vang lên. Trong chớp mắt, thảm bạch quang mang kia chiếu ra tám phương. Nơi hào quang chiếu đến, dung chuyển 10 vạn dặm xung quanh. Trước mắt Lạc Ly sáng bừng, cảnh sắc thay đổi. Nơi nào ánh mắt nhìn đến đều là một vùng sáng rực. Trong thảm bạch quang mang kia, thoáng có vô số hắc yên ngưng tụ thanh rùa ảnh phiêu đãng. Trong một vùng liếu xíu tiếng rùa, rùa hồn vô tận đi thẳng đến chỗ Lạc Ly, muốn xé hắn thành ngàn vạn mảnh vỡ. Cái này tên là vạn rùa phệ hồn châu, chính là tiên bảo của vạn rùa tông tam đẳng ở hạ giới. Người Lạc Ly khẽ động, không đếm xỉa đến ngàn vạn rùa hồn kia, tay trái đánh ra một kích. Nguyên thủy thượng thanh, phá tất cả pháp, toàn bộ rùa hồn phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ trưng phát, một đòn đánh xuống, tiên bảo vạn rùa phệ hồn châu kia vỡ nát. Sau đó tay phải đánh ra một kích. Một kích thái thượng quy nhất này, đột phá thì không. Chỉ nghe choảng một tiếng, tu sĩ kia máu thịt hòa trong tứ tiên, một chiếc đầu lâu lập tức bị đánh nổ. Một kích này của Lạc Ly tàn bạo đẫm máu. Ở linh thổ hồng hoang giới, tất cả đều là lão tổ tông đại thừa chân thánh, cứ thế bị giết. Lập tức có người đỏ mắt, do dự không dứt, lại bắt đầu quay đầu định đào tẩu. Lạc Ly cũng mặc kệ cái này, tứ cửu đồn pháp nhất động, trong nháy mắt đi tới phía sau một tu sĩ đã chạy được 10 dặm. Một quyền nguyên thủy phá pháp, một quyền thái thượng bảo đầu. Ầm, huyết quang tứ tiên trong chiếc đầu lâu kia lại bị đánh nát. Người nọ vốn không xui xẻo như thế, chẳng qua là trong lúc do dự không quyết, chuẩn bị đào tẩu. Không ngờ Lạc Ly lập tức phi độn đến trong nháy mắt, căn bản không cho người ta có cơ hội do dự. Sát na định sinh tử, cho nên hắn đã chết. Chết thê thảm mà lại nghẹn khuất. Một người giống to xông đến, duỗi tay ra, phi vũ tông kiếm quyết điên cuồng đánh ra. Từng đợt sóng kiếm màu bạc kim bạo phát, vạn đợt kiếm quang hợp thành một vùng kiếm hải. Trong tích tắc bao trùm diện tích hơn 10 dặm. Lạc Ly lói lên, chính là tách ra. Lập tức lại đuổi theo một tu sĩ quay đầu bỏ chạy khác. Tu sĩ kia cảm nhận được Lạc Ly truy sát, quay đầu đánh ra một trường đao. Muốn phát động cửu long đoạt tâm đao quyết là sở trường của mình. Nhưng trong khoảng cách như chỉ chạm tay là đến này, tất cả đều muộn rồi. Lòng hắn khiếp đảm, lộ ra một nhược điểm chí mạng. Lạc Ly thừa dịp này tiến lên, không đếm xỉa đến chín đạo chân long đao quang. Một quyền đánh xuống, lại là đầu lâu vỡ nát, diệt sát. Lúc này tu sĩ phi vũ tông kia phát động vạn thiên kiếm hải, đã đánh đến bên Lạc Ly, phong tỏa xung quanh Lạc Ly. Đối phương giống to, bắt được ngươi rồi, xem ngươi còn bỏ chạy kiểu gì. kiếm hải này có tác dụng cắt được thời không, tứ cửu độn thuật của Lạc Ly lập tức bị ảnh hưởng. Lạc Ly chỉ tay quát, đi. Một chiếc nham tương đoàn phủ lập tức bay ra, đột phá ngàn vạn kiếm hải. Chính giữa đối phương, trong thiên địa chỉ có một thanh âm, đó chính là diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Dưới bàn cổ diệt thế phủ, đại thừa kia lập tức chết trong búa đó. Một đại thừa chân thánh, pháp quyết thôi động, duỗi tay ra, một bàn tay lớn màu vàng to hơn 10 trượng biến ảo thành hình. Cùng với đó, bàn tay khổng lồ màu vàng như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía đầu Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay, lấy tay trái của mình đánh lại bàn tay lớn kia. Răng rắc một tiếng, hai tay đối chọi, bàn tay to màu vàng vỡ nát. Sau đó tay phải đánh ra một kích, choảng, lại là một đầu lâu vỡ nát. Ba đại thừa còn lại cũng đã nhìn ra, càng muốn chạy trốn thì càng chết nhanh, bọn họ cũng điên cuồng xông lên. Trong đó một người cuối cùng, lão già tóc đó, yên lặng vận chuyển chân khí. Hắn đã biết mình chết chắc rồi, cho nên hắn chỉ có một mục đích, đó là tự nổ, tự sát, kéo theo Lạc Ly đồng quy vu tận.